Chương 4781, hô, hô hô, Giang Trần không ngừng thở hổn hển, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nhìn qua cái kia đã không có chút nào sinh cơ cực đại yêu thú, trong lòng cuối cùng là triệt để thở dài một hơi, trải qua đại chiến, bắt lấy phi thiên bức vương, hắn cũng đã là mỏi mệt không chịu nổi, nghiễm nhiên một bộ nỏ mạnh hết đà dáng vẻ, nếu như phi thiên bức vương có thể lại kiên trì, người thua khả năng chính là mình, bất quá Giang Trần linh hồn là cũng bị trình độ nhất định thương tích. Cái này thần niệm quyết quá mức cường đại, Giang Trần thế nhưng là cưỡng ép thi triển, mới cố mà làm giết chết phi thiên bức vương, muốn biết gia hỏa này thân thể trình độ cứng cáp, thế nhưng là không thể so với thiên long kiếm yếu nhược, bởi vì hắn ăn hết quá nhiều vẫn lạc tinh nham, mới sẽ trở nên kinh khủng như vậy, cái này một điểm Giang Trần rất tán thành, chính mình tinh thần cương lại thêm lên long biến chi thân, đều suýt nữa không có kháng trụ phi thiên bức vương biến thái xung kích, cuối cùng dựa vào công kích linh hồn, đường công cứu quốc. Hoàn thành phản sát, Giang Trần trong lòng tràn đầy cảm khái, mặc dù cái này phi thiên bức vương là cấp hằng tinh bát trọng thiên, nhưng là dựa vào dạng này cường độ thân thể cùng lực lượng, lại thêm lên hắn tại địa bàn của mình, tử chiến đến cùng, liền xem như cấp hằng tinh cửu trọng thiên, đoán chừng cũng khó có thể đào thoát hắn ma chưởng, vô luận là cái kia số lượng hàng trăm ngàn phi thiên huyết bức vẫn là chính hắn kinh thiên chiến lực, đều trở thành trong hố trời độc nhất vô nhị tồn tại, độc một ngăn, quét ngang vô địch. Cái này một trận chiến chính mình cũng là cửu tử nhất sinh, bất quá thấy được hy vọng, cuối cùng là không có uổng phí nhận không tổn thương. Hố trời bên ngoài, Lạc Oanh cùng thần lộ tràn đầy lo lắng, Giang Trần tình cảnh hiện tại, cũng không biết thế nào. Hai người bọn họ bị Hắc Vương cho chắn trở về, một mặt lửa giận, thế nhưng là Hắc Vương căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chủ nhân chính là thánh chỉ, chính mình nhất định phải tuân theo, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Cũng không biết Giang Trần đại ca tình cảnh hiện tại thế nào, thần lộ mặt mũi tràn đầy sầu lo, thế nhưng là mình coi như là lại sốt ruột cũng không có cách nào, Giang Trần đại ca đối chiến phi thiên bức vương, đây chính là cấp hằng tinh bát trọng thiên tồn tại, mà lại bất tử bất diệt, không thể phá vỡ, như thế yêu thú, liền xem như phụ thân, đoán chừng cũng phải nuốt hận tại đây, thế nhưng là, Giang Trần đại ca dứt khoát quyết nhiên đem hai người bọn họ đưa trở về, chính là vì an nguy của các nàng suy nghĩ. Bởi vì Giang Trần đại ca căn bản không có bất kỳ nắm chắc, nếu như hắn có nắm chắc, làm sao có thể nhất định phải làm cho Hắc Vương đem hai người bọn họ đưa ra đâu. Lạc Quanh không nói một lời, tâm hệ Giang Trần, nếu như Giang Trần có chuyện bất trắc, chính mình nhưng làm sao bây giờ đâu. Giang Trần để các nàng rời đi, chính là làm xong liều mạng một lần chuẩn bị, hu chết vào tay ai, còn rất khó nói, thần lộ có lẽ không biết, nhưng là Lạc Quanh lại rất rõ ràng, Giang Trần chưa từng có qua tình huống như vậy. Bởi vì là tất cả phản phất đều nằm trong dự đoán của hắn, mà giống như bây giờ, để hắn hoàn toàn mất đi lòng tin, căn bản là không có cách bảo hộ các nàng an toàn, đây là đầu một lần, phòng ngừa chu đáo, đem tất cả chỗ xấu toàn đều nghĩ đến, đây chính là hắn quyết định, Lạc Oanh tỷ tỷ, Giang Trần đại ca hắn, thần lộ nhìn về phía Lạc Oanh, trong lòng lo lắng, tuyệt không so Lạc Oanh ít, cái này thời gian Lạc Oanh cũng lười ăn dấm, bởi vì Giang Trần an nguy mới là các nàng quan tâm nhất, hiện tại. Liền nhìn vận mệnh của hắn, Lạc Oanh thì thào nói, chỉ cần ta còn sống, liền nói minh chủ người không có việc gì, chí ít hiện tại hắn là an toàn. Hắc Vương nhìn hai người một chút, thần lộ cùng Lạc Oanh đều là con ngươi thích chặt, giờ khắc này các nàng mới xem như thở dài một hơi. Ngươi cùng Giang Trần đại ca tính mạng là dính liền nhau, ngươi có thể cảm giác được hắn sao? Thần lộ khẩn trương hỏi nói, không thể. Hắc Vương lắc đầu, mặc dù ta cùng chủ nhân sinh mệnh là dính liền nhau, nhưng là ta còn không cách nào cảm giác được hắn tồn tại, chỉ có thể xác định hắn có hay không sống sót, đã như vậy, cũng là tốt, chí ít thuyết minh, hiện tại Giang Trần, còn không có nguy hiểm đến tính mạng, Lạc Quanh thở dài một hơi, nhìn về phía cái kia kinh khủng hố trời, Giang Trần, ngươi nhất định phải sống trở về, nhất định phải, ta tin tưởng Giang Trần đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn sẽ người hiền tự có thiên tướng, thần lộ cười cười, trong mắt ý cười, vô cùng thông dong. Hắc Vương bất tử, Giang Trần nhất định có thể sống ra, ta cũng tin tưởng chủ nhân, nhất định sẽ không bị khốn tại cái này trong hố trời, liền xem như núi đao biển lửa, cũng khốn không được hắn. Hắc Vương trịnh trọng việc nói, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền bắt đầu thay đổi, làm sao lại có thể như vậy? Sao lại thế? Hắc Vương thật chặt ôm đầu, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, ôm đầu, trên mặt đất bên trên lăn lộn, đau đầu muốn nứt, cùng lúc đó, không chỉ là hắn. Mấy ngàn yêu thú, tất cả đều là bắt đầu kêu rên lên, tràn đầy rên rỉ thanh âm, đây là thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm khó là Giang Trần đại ca, tao ngộ bất trắc sao? Thần Lộ mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn Hắc Vương cùng mấy ngàn yêu thú tất cả đều là ôm đầu kêu rên, đau đến không muốn sống dáng vẻ, hai người bọn họ liếc nhau, đều là cảm thấy một trận kinh hoảng cùng tuyệt vọng. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân hắn, Hắc Vương, vẫn chưa nói xong, toàn bộ người chính là ngã xoạch xuống, nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, không có mảy may sinh cơ. Không chỉ là Hắc Vương, mấy ngàn yêu thú, cũng đều ngã xuống trên mặt đất, thuần một sắc yêu thú, không một may mắn thoát khỏi, mảnh này hố trời chung quanh, không còn có bất kỳ tức giận nào, tử khí tràn ngập, Lạc Quanh tỷ tỷ, cái này, vậy phải làm sao bây giờ nha, Giang Trần đại ca hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Thần Lộ hốc mắt ửng đỏ, vừa rồi Hắc Vương còn nói qua, hai người bọn họ ở giữa có mật không thể phân liên hệ, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, mà giờ khắc này, Hắc Vương liền ngã đi xuống, đó không phải là mang ý nghĩa Giang Trần đại ca hắn cũng khó thoát vận rủi sao? Thần Lộ lời nói, để Lạc Quanh tâm càng khẩn trương hơn, liều mạng lắc đầu, không có khả năng, đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, Lạc Quanh gào thét nói, trong hốc mắt nước mắt không ngừng chảy ra, tràn đầy tuyệt vọng, ta cùng hắn một đường đi tới, gặp được vô số khó khăn, liền xem như tại đại đế phần mồ mã bên trong, hắn cũng chưa từng có qua từ bỏ, hắn không có khả năng ở đây khom lưng, tuyệt không có khả năng, Lạc Quanh liều mạng lắc đầu, khàn cả giọng, thế nhưng là cứ việc nàng không nguyện ý tin tưởng, Hắc Vương, lại là xâm nhập người tâm, Hắc Vương, bao quát mấy ngàn yêu thú, giờ này khắc này, toàn đều đã chết, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, mặc dù nàng không tin, có thế vận mệnh lại cùng với nàng mở một cái đùa giỡn không nhỏ. Cái kia vì sao Hắc Vương ngược lại đi xuống, vì sao lại dạng này, cùng Lạc Quanh so ra, mặc dù nàng cùng Giang Trần không có như vậy nồng đậm tình cảm, nhưng là Giang Trần lại là ân nhân cứu mạng của nàng, cho nên đối với Giang Trần, nàng luôn luôn đều là coi như ca ca đồng dạng, lần này cùng Giang Trần đại ca đi vào cái này hố trời phía dưới, lại không nghĩ vậy mà là bọn hắn vĩnh biệt. Giang Trần đại ca, ta muốn tìm tới ngươi, ta nhất định phải tìm tới ngươi. Cái này thời gian, Thần Lộ bỗng nhiên ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt như mũi tên, cuối cùng rơi tại hố trời phía dưới, nàng tuyệt đối không thể đủ để Giang Trần đại ca thi thể, lưu tại cái này trong hố trời, ngươi trở về đi, ta đi tìm hắn. Lạc Quanh thanh âm bình thản nói, nhưng là không có người biết, trong nội tâm nàng có bao nhiêu tuyệt vọng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng là Hắc Vương một chết, Giang Trần đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh. Không được, ta cũng muốn đi, là ta đem Giang Trần đại ca mang tới đây, ta nhất định không thể để cho ngươi một người mạo hiểm. Lạc Quanh tỷ tỷ, ta biết ngươi đối với Giang Trần đại ca tình thâm ý trọng, nhưng là Giang Trần đại ca đồng dạng đã cứu ta, ngươi cho rằng ta có thể như thế an tâm rời đi sao? Thần Lộ, để Lạc Quanh trong lòng khẽ nhúc nhích, thêm một người, nhiều một phần lực lượng, chí ít đây là tại thiên thần tinh. Chính mình có lẽ còn thật không có nàng hiểu rõ hơn nơi này. Tốt a, hai người liếc nhau, đều là bi thương tại tâm chết, Giang Trần đối với tại hai người bọn họ nữ nhân mà nói, đều trọng yếu giống vậy. Giang Trần không chỉ cứu mình mạng, càng cứu được phụ thân mạng, sở dĩ Thần Lộ trong lòng đối với Giang Trần vô cùng kính nể, Giang Trần đại ca ra chuyện như vậy, nàng làm sao lại thờ ơ đâu. Hai người thẳng đến hố trời mà đi, nhưng là lần này, để các nàng tuyệt vọng sự tình phát sinh. Tại các nàng lặn xuống đến 1000 mét địa phương, liền không xuống được, một loại lực lượng vô hình, đưa các nàng đẩy ra, loại lực lượng này, là các nàng căn bản là không có cách chống lại, mềm nhũn, nhưng lại để người không thể nào kháng cự, nhìn qua đen như mực dưới đất hố trời, hai người bọn họ tâm, đều tại run rẩy không ngừng, vì sao? Vì sao lại dạng này? Lạc Quanh khàn giọng kiệt lực trống giận, nhưng lại làm sao cũng không xuống được, không giống như là trận pháp. Chính là một loại khó có thể tưởng tượng năng lượng, đưa các nàng hoàn toàn ngăn trở. Hố trời, hiện tại đã tạo thành một vòng cực lớn bình chướng, mà bọn hắn ở đây phiến bình chướng bên ngoài, căn bản là vào không được. Chuyện gì xảy ra? Thần Lộ, ngươi nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Quanh nội tâm bối rối bất an, nếu như nàng vào không được cái này hố trời, như vậy Giang Trần cùng với nàng, khả năng liền thật muốn thiên nhân vĩnh biệt. Ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Giang Trần đại ca, khả năng đã ở phía dưới tao ngộ cái gì bất trắc, Thần Lộ cứ việc không tin, nhưng là nàng nội tâm trực giác nói cho nàng, đây chính là thật. Giang Trần đại ca, không cứu được, có lẽ các nàng đã sớm nên tin tưởng, Hắc Vương cùng lấy ngàn mà tính quân đoàn yêu thú ngã xuống thời gian, Giang Trần, có lẽ liền đã không tồn tại nữa, ngậm miệng. Không có khả năng. không có khả năng. Giang Trần nhất định sẽ không có chuyện gì. Lạc Quan điên cuồng rống giận, từng đạo kinh khủng công kích, đánh về phía trong hố trời, bất quá lại căn bản không có bất kỳ đáp lại, như là đá chìm biển rộng đồng dạng, tại trước mặt của các nàng, hình thành cầm tới tấm chắn thiên nhiên, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại ngăn trở bọn hắn cùng Giang Trần ở giữa sau cùng một tia sinh cơ. Hai nữ nhân, tại thời khắc này ôm nhau cùng một chỗ, nước mắt như mưa hạ. Giang Trần đem Phi Thiên Bức Vương thi thể thu vào, chính mình lần này tuyệt đối có thể tái tạo Thiên Long Kiếm, đến thời gian thực lực của hắn cũng tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đang suy nghĩ, Giang Trần cảm giác được hố trời chung quanh, trở nên càng ngày càng âm lãnh, một cổ từ vực sâu bên dưới thấu lộ ra ngoài gào thét, để hắn trở nên 10 phần bất an. Giang Trần ánh mắt vô cùng cẩn thận, không gian chung quanh, liền hình như không ngừng sụp đổ đồng dạng, hoàn toàn ngăn trở hắn cùng ngoại giới bất cứ liên hệ gì. Chính mình tự hồ cũng cảm giác được không gian chung quanh càng ngày càng phong bế, căn bản không có một tia không khí. Mặc dù giết chết Phi Thiên Bức Vương, nhưng là hố trời bên dưới thanh âm, cái kia rồng ngâm hổ gầm, tự hồ như cũ không có dừng lại, ngược lại ở đây cái thời gian trở nên càng phát nhiều lần, để người phi thường bất an. Nơi đây không nên ở lâu, xem ra, ta được mau chóng rời đi nơi này. Giang Trần hiện tại thương thế phi thường trọng, tranh thủ thời gian ăn mấy viên đan dược. Nhưng là muốn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lời nói, không phải một lát có thể làm được, hắn cảm giác được cái này hố trời phía dưới, tất có cự thú, chính mình chỉ sợ khó mà chống cự. Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải một người nhát gan sợ phiền phức người, nhưng là đất này đáy bên dưới đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, lại làm cho hắn cực là bất an, nếu như có thế không đi, hắn vẫn là nhanh chóng rời đi lời nói. Mỗi người đều có hiếu kỳ tâm, thế nhưng là hiếu kỳ tâm giết chết mèo, cũng không phải nói đùa. Giang Trần cảm giác chính mình muốn là thật lại tiếp tục, tất nhiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hắn mục đích đã đạt đến, đó chính là tìm kiếm tái tạo Thiên Long Kiếm vật liệu, mà bằng vào cái này Phi Thiên Bức Vương thân thể, cũng đã đủ rồi. Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, nghĩ muốn phi thăng mà bên trên, nhưng là để hắn không có dự liệu được chính là, đỉnh đầu của mình, không ngừng có tầng tầng vô hình gợn sóng ép áp xuống tới, mình muốn xông ra cái này hố trời, tự hồ đã biến thành thiên phương dạ đàm. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần càng phát ra bất an, thử hơn 10 lần, nhưng là mỗi một lần, chính mình đều sẽ bị cái này cổ vô hình chập trùng, không ngừng ép xuống, càng ngày càng sâu hãm trong đó. Đáng chết, Giang Trần biết, mình muốn rời đi nơi này, đã không thể nào, hắn khả năng thật muốn tiếp tục hướng hạ đi, tìm tòi hư thực. Đây không phải Giang Trần dự tính ban đầu, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, bị cưỡng ép bức bách, không ngừng lặn xuống. Hố trời bên dưới đến tột cùng tồn tại cái gì, hắn bắt đầu có chút kiên kỵ, bất quá nhập gia tùy tục, đã không có ra ngoài hy vọng, vậy hắn liền muốn nhìn, đến tột cùng là ai giở trò quỷ, cái này hố trời, đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Chỉ là hiện tại Giang Trần lo lắng Lạc Quanh cùng Thần Lộ sẽ lo lắng cho mình, nhất định phải xuống tới tìm tòi hư thực, chính mình thời gian dài như vậy không có ra ngoài, khi nhìn các nàng đừng làm loạn, bằng không, liền thật là lên trời không có đường. Xuống đất không có cửa, nếu như không là bởi vì chính mình gánh vác lấy tiền tử túc mạng, Giang Trần khẳng định không sợ hãi, nhưng là hắn hiện tại, trong lòng có làm bận tâm, sở dĩ căn bản không có khả năng giống như lúc trước, bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, chỉ là bị cưỡng ép lưu tại cái này trong hố trời, cái loại cảm giác này, lại trở về, từng có lúc, Giang Trần cùng đại hoàng tung hoành thánh nguyên đại lục, loại kia thời gian, vô câu vô thúc, không sợ hãi. Hiện tại hắn đều còn tràn đầy cảm khái, tràn đầy hồi ức, trống, hố trời phía dưới, trong lòng đất, truyền đến từng tiếng yếu ớt tiếng trống, liền giống như là vạn mã bôn đằng đồng dạng, lại giống như là rồng ngâm hổ gầm. Giang Trần bắt đầu không ngừng lặn xuống, tìm kiếm chân tướng, dù sao đã không ra được, cái này thời gian chính mình ngược lại là vứt bỏ vô số lo lắng. Giang Trần trong tay ngũ hành thần hỏa không ngừng nhảy lên, cơ hồ chiếu sáng chung quanh tất cả vách đá, hố trời ước chừng lại hơn 10 trượng lớn nhỏ. Cái này thời gian, Giang Trần đều nhìn phi thường rõ ràng, không biết qua bao lâu, Giang Trần cảm giác chí ít đã có trên 100 bên trong, chung quanh nguyên bản gập ghềnh vách đá, vậy mà xuất hiện một vài bức vách đá điêu khắc, để Giang Trần vô cùng rung động, những này vách đá điêu khắc, là một vài bức kinh khủng đại chiến hình tượng, sinh động như thật, tốt hùng vĩ vách đá bức tranh, Giang Trần ánh mắt lấp lóe, lầm bầm nói, hố trời càng đi hạ càng lớn, không gian chung quanh, đã đạt đến trên 100 trượng. Mà trong tay mình ngũ hành thần hỏa, cũng là đem chung quanh toàn bộ chiếu sáng, cái kia màu đỏ nhạt vách đá bên trên, điêu khắc một vài bức kịch chiến bức tranh, vô cùng sinh động, mà lại để Giang Trần lòng tràn đầy rung động, liền hình như những này đại chiến, đang ở trước mắt đồng dạng, lại giống như là phát sinh tại hôm qua, dường như đã có mấy đời. Vách đá bên trên, vô số nửa người nửa ngựa nhân thú, giống như núi sông một thật lớn, mà những sài lang hổ báo kia, cùng sau lưng bọn họ, cùng bên trên bầu trời cự nhân, không ngừng giao thủ, người khổng lồ kia càng là vô tận lớn, so với phía dưới núi sông đầm lầy, đều là không khác nhau chút nào. Cự người với người ngựa, ác chiến hồi lâu, tử thương vô số, thiên quân vạn mã, ngược lại tại núi sông đầm lầy phía dưới, người khổng lồ kia ba đầu sáu tay, dựa theo họa bên trong tỷ lệ, xem chừng trên người phải có mấy ngàn trượng, tay cầm kinh thiên chù y, hủy thiên diệt địa. Tại núi sông đầm lầy ở giữa, một đầu cùng loại với kim long đứng thẳng hình rồng yêu thú, vậy mà cùng người khổng lồ kia không khác nhau chút nào, tại chiến đấu sau cùng bên trong, mới xuất hiện, cùng cự nhân không ngừng va chạm, kinh thế hải tục, vô số yêu thú, vô số nhân loại, tham dự vào trận đại chiến này bên trong, khắp nơi trên đất thi hài, khắp nơi trên đất xương khô, một mực kéo dài đến chiến đấu sau cùng bức tranh, Giang Trần trọn vẹn nhìn hơn 100 dặm, kéo dài mà xuống, mới xem xong bộ này kinh thiên địa khiếp quỷ thần bất thế bức tranh. Giang Trần tin tưởng, đây tuyệt đối là một trận sử thi cấp đại chiến, trải qua càng là không biết bao nhiêu năm, mà bộ này hơn 100 cây số vô hạn bức tranh, toàn bộ ẩn tàng tại cái này hố trời phía dưới, về phần cái này hố trời, đến tột cùng còn sâu bao nhiêu, Giang Trần căn bản không dám tưởng tượng. Giang Trần có thể cảm thụ được, bộ này cự dài vô cùng trong bức tranh, tràn đầy vô tận lớn rộng lớn chí sĩ chi khí, để hắn đều là chấn động theo, không dám coi như không quan trọng, phản phất cái kia cái thế cự nhân còn có cái kia đứng thẳng hành tẩu thương long, liền muốn xông ra cái kia vách đá mà ra đồng dạng. Giang Trần tâm thần, hoàn toàn bị hấp dẫn trong đó, không thể tự thoát ra được, chiến tranh kia hồng cảnh tượng hoành tráng, phản phất để hắn thân lâm kỳ cảnh. Rốt cục, trận chiến cuối cùng, cái kia cái thế cự nhân cùng thương long, đều biến mất tại giữa thiên địa, về phần kết cục như thế nào, Giang Trần không nhìn thấy, kỳ quái, vậy mà không có kết cục. Giang Trần nhướng mày, có phần là phiền muộn, nhìn lâu như vậy, lại không có kết quả, nhưng là vô hình ở giữa, hắn phát hiện mình đã đến hố trời bên dưới, Di Thế Quyển, vì sao lại có danh tự như vậy. Giang Trần nhìn đến ở đây phó kinh thiên động địa bức tranh phía dưới, viết lấy bốn chữ lớn, kiểu chữ thẳng đứng, xem bộ dáng là dùng lợi kiếm phát họa ra, khó coi, nhưng lại cho người ta một loại cương chính bá đạo cảm giác, dưới chân dẫm lên thật dày lá rụng, còn có ổ gà lởm chởm mặt đá, chung quanh phương viên trăm trượng bên trong, đều là không có vật gì. Giang Trần phóng thích ra ngũ hành thần hỏa, hướng về phương xa ném đi, nhưng mà, để Giang Trần tràn đầy kinh ngạc, cái này hố trời phía dưới, lại to lớn như thế, phía trước mấy ngàn mét địa phương, có hai tòa trăm trượng sư tử đá, bảo vệ lấy một tòa lớn môn, tòa này lớn môn tương đương lớn, tất cả đều là da đen nhẽm cột đá bên trên, khắc đầy tế tự phù văn, cái kia hai tòa trăm trượng lớn sư tử, con mắt nói đánh, sáng ngời có thần, mang theo thôn thiên chi thế, cho Giang Trần rung động thật lớn. Giang Trần đi tới thạch sư phía dưới, phát hiện dưới chân hiện đầy thi hài, có yêu thú, càng có nhân loại, nhiều vô cùng, mà lại âm khí cực vì đó trọng, chung quanh núi môn, núi liên tiếp núi, chỉ có cái này hai tòa lớn sư tử đá, cho Giang Trần cực lớn hiếu kỳ, nơi này đến tột cùng là một chỗ dạng gì tồn tại. Đầu tiên là cái kia hơn 100 dặm vô tận bức tranh, tiếp theo là cái này hai tòa lớn sư tử đá, Di Thế Quyển, đến tột cùng là đồ vật như thế nào đâu, Giang Trần không được biết, cái này thời gian cũng hứa thần lộ tại, có thể biết cái này là dạng gì quá khứ. Nơi này thi hài yêu thú, Giang Trần một cái đều gọi không bên trên danh tự đến, liền liền những trong bức tranh kia yêu thú, hắn cũng không biết đến tột cùng đến từ nơi nào, tại chính mình từ thập vạn đại sơn xuyên qua thời gian, một mực đều không nhìn thấy, dạng này yêu thú. Bức tranh này quyển, họa tựa như là thập vạn đại sơn bên trong tràng cảnh, lại hình như không phải, tóm lại Giang Trần mới đến, căn bản nhìn không ra như thế về sau. Bất quá cái này thời gian, hắn bị một cổ lực lượng vô hình, đè ép xuống, căn bản là không có cách rời đi hố trời, cho nên mới sẽ đụng phải lá gan tiến lên, nơi này âm khí, nặng liền Giang Trần đều cảm giác được một tia kinh tịch, không nói được cảm giác, tổng giống như là bị ép tới không thở nổi, nơi này không có bất kỳ cái gì nguyên khí, có chỉ là vô tận âm khí, thân thể của mình, đều hình như bị cái này cổ khí tức cho xâm nhiễm đồng dạng, trống trống. Cái kia âm thanh tựa như đến từ trong vực sâu long hống thanh âm, lại một lần nữa vang lên tại Giang Trần bên tai, mà cái này long hống thanh âm, là tới từ cái kia sư tử đá thủ hộ bên trong sơn môn, cái kia núi môn hơn phân nửa cự thạch, đã than sụp đổ xuống, chỉ để lại một đầu rất hẹp đường. dù sao cũng không có đường đi ra ngoài, trước nhìn kỹ hẳn nói đi. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thực lực của hắn đã khôi phục, bất quá cái này thời gian, Giang Trần vẫn như cũ vô cùng nhỏ tâm, đi vào cái kia núi môn về sau, không gian chung quanh, trở nên có chút xoay khúc, đây là Giang Trần chưa hề cảm thụ qua, chính là xoay khúc, cái này không gian vậy mà là quanh co, hắn có thể nhìn đến không gian chung quanh, đều là như vậy, cái này khiến Giang Trần chưa hề cảm giác được bất luận cái gì một tơ một hào cảm giác an toàn, liền tốt như chính mình bị ném bỏ vào một cái tư mật không gian bên trong, đáng chết. Cái này không gian bên trong tại sao có thể như vậy? Hống hống hống, long hống thanh âm, càng phát kịch liệt, Giang Trần ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, màu đen âm khí, quanh quẩn ở chung quanh, một sợi, đã thực chất hóa, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cần kinh khủng bực nào âm khí, mới có thể tạo thành không gian lớn như vậy xoay khúc. Mặc dù không biết không gian xoay khúc cùng những này âm khí có quan hệ hay không, nhưng là chí ít Giang Trần đã không cảm giác được chính mình có chút cảm giác an toàn. Chung quanh, phản phất có được vô số con mắt đang ngó chừng hắn như vậy. Giang Trần tăng nhanh bộ pháp, xuyên qua phía trước sơn môn mấp mô, khắp nơi đều là thi hài khắp nơi trên đất quảng trường, còn có những đứt gãy kia cột đá, một mảnh tường đổ. Trước mắt vậy mà xuất hiện một tòa đại điện phi thường lớn, chung quanh 16 phiến lớn môn, cũng sớm đã bị đập vỡ. Liếc nhìn lại, Giang Trần liền có thể nhìn đến đại điện bên trong. Tại đại điện chính giữa, có một tòa vô cùng lớn bệ đá. Bệ đá là nguyên hình, thấy không rõ, Giang Trần chỉ có thể tiếp tục đi vào. Khi hắn đi đến cửa đại điện thời gian, thân thể của mình, phản phất bị từng đạo âm khí chỗ xuyên qua đồng dạng. Cái loại cảm giác này, để Giang Trần lâng lâng, hoàn toàn không dám tưởng tượng, mặc dù hắn đè nén thân thể của mình, nhưng là chung quy vẫn là khó mà làm được bình ổn xuống tới. Liền tại lúc này, cái kia nguyên hình bệ đá, bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, một cổ cổ màu đen âm khí, bắt đầu phóng lên tận trời. Thật là khủng khiếp âm khí. Giang Trần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, âm khí không ngừng tản mát ra, không gian chung quanh trở nên càng thêm xoay khúc, trời đất quay cuồng, bệ đá chậm rãi thăng lên, kia là bệ đá phía dưới, là một tòa màu trắng không có quy tắc hình bầu dục ngọc thạch quan tài, đúng, chính là quan tài. Giang Trần không có nhìn nhầm, ánh mắt của hắn dần dần rút lại, ánh mắt rơi tại quan tài bên trên, quan tài trung ương, một người mặc lấy năm màu hà áo nữ tử. Mang theo nửa bên kim sắc diện mục, an tĩnh nằm ở phía trên, màu đen âm khí, quanh quẩn ở chung quanh, cái kia dáng người mười phần cô gái xinh đẹp, lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng là không gian lại là xoay khúc, để Giang Trần nhìn xem có chút mười phần quỷ dị, âm khí tựa hồ chính là từ trên thân nàng xuất hiện, cái này một điểm, để Giang Trần vô cùng kỳ quái, thật đẹp người, bất quá tựa hồ đã không biết chết đi bao nhiêu tuế nguyệt, Giang Trần lầm bầm nói. Khi hắn xuất hiện ở đây cái mang theo nửa bên mặt nạ người trước mặt thời gian, một mặt chấn kinh, mặc dù cái kia mặt khác nửa gương mặt, một mực đều bị bao khỏa, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, không thể nghi ngờ. Áo của nàng, là huyết hồng sắc, liền liền bàn tay như ngọc trắng, đều là thổi qua liền phá, da thịt mười phần quang trạch, dịu dàng như ngọc. Giang Trần trên dưới quan sát đến, nữ nhân này đích đích xác xác đã không có bất kỳ sinh cơ, đã chết không thể chết lại, nhưng là trải qua nhiều như thế tuế nguyệt. Còn có thể bảo trì dạng này thi thể bất hủ, bất tử bất diệt, khi thật là khiến người ta khó có thể tin, chung quanh đều là rơi đầy bụi bặm, duy chỉ có thân thể của nàng bên trên, không dính một hạt bụi, đây mới là thần kỳ nhất, nàng liền giống như là ngủ say đồng dạng, thế nhưng là một điểm sinh cơ cũng không có, tại trước ngực của nàng, có một mặt gương đồng, cái này gương đồng mười phần ánh sáng, chiếu vào nữ tử đỉnh đầu, nếu như không phải nữ nhân này một điểm sinh khí cũng không có. Giang Trần còn thực sự cẩn thận từng ly từng tí lấy điểm, lượn quanh nữ tử đi tầm vài vòng, đều không có bất kỳ động tác gì, đầu của nàng bên trên mang theo trâm vàng ngọc khí, nhìn qua liền thân phận hiển hách, cuối cùng, trên người nàng, duy nhất để Giang Trần động dung, vẫn là khối kia gương đồng, mặc dù không biết gương đồng có phải hay không bảo bối, bởi vì mặc kệ là nữ tử này vẫn là cái này mặc gương đồng, đều không có bất kỳ cái gì khí tức, nói sai, không phải là không có. Có lại chỉ có một loại tràn ngập ở chung quanh tử khí, trống trống, tiếng long ngâm, lại lần nữa vang lên, Giang Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một ngụm giếng cạn, hoàn toàn chính xác, trong đại điện này, lại có một ngụm giếng cạn, mà cái này tiếng long ngâm hổ khiếu, chính là từ cái này miệng khô trong giếng truyền tới, nhưng mà, liền tại khô trong giếng tiếng long ngâm hổ khiếu vừa vang lên, Giang Trần đột nhiên cảm giác được một cổ cực hàn chi ý, từ trong lòng dâng lên. Khi hắn bỗng nhiên xoay người thời gian, lại phát hiện cái kia nói mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử, vậy mà đã đứng ở trước mặt của mình, mà lại bốn mắt tương đối, chỉ có 0,01 công phân, nằm cái rảnh. Giang Trần sắc mặt thốt nhiên mà biến, cấp tốc triệt thoái phía sau, bất quá nữ tử kia tựa hồ như bóng với hình mà tới, đờ đẫn ánh mắt, trống rỗng vô thần, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là liền giống như là một bộ không có linh hồn thể xác đồng dạng, ngươi đến cùng là cái quái gì? Giang Trần giận dữ mắng mỏ một tiếng, một chưởng chụp ra, lôi đình thủ đoạn, mãnh liệt mà tới, nhưng là nữ tử kia cũng là đưa tay một chưởng, trực tiếp đẩy lui Giang Trần. Giang Trần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thực lực của nàng, quá mạnh, nàng đến tột cùng là ai? Đến tột cùng sống hay chết, nữ nhân này không lùi mà tiến tới, lại một lần nữa tới gần chính mình, Giang Trần có thể cảm giác được nàng trên người nồng đậm sát ý, mặc dù là vô ý thức, nhưng lại là tràn đầy uy thế, mà lại nàng trên người tử khí, cũng ở đây cái thời gian nháy mắt tán phát ra, như là vạn kiếm tề phát đồng dạng, cuốn tới, bạo liệt thiên tinh. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, ngạnh sinh sinh gánh hạ nữ nhân này thế công, mặt nạ nữ tử đón gió mà lên, xoay khúc thân thể, năng lượng lại là không thể khinh thường, thẳng bức Giang Trần mà đến, tự hồ là không chết không thôi, đạp, đạp, đạp. Giang Trần không ngừng lui ra phía sau mà đi, sắc mặt khó coi, hắn căn bản cũng không biết gia hỏa này là lai lịch gì, mà lại nữ nhân này tự hồ cũng là phi thường cường thế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chần chờ, thẳng đến tới mình, ngươi là ai? Đến tột cùng sống hay chết? Tại sao phải giết ta? Giang Trần cau mày, thế nhưng là chính mình lại không có đạt được bất kỳ đáp lại, cái mặt nạ này nữ tử, liền tựa như phát cuồng, từng đạo quyền phong, trọng quyền xuất kích, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực lôi đình vạn quân, ai có thể nghĩ đến, mảnh mai nữ tử, như là yếu đuối, nhưng lại uyển như thiên thần hạ phàm, để Giang Trần căn bản không thể nào ứng đối, liên tục bại lui, kiếm 30, kiếm 31. Vô cảnh chi kiếm không ngừng thi triển mà ra, thế nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, Giang Trần lần đầu bị động như thế, bị một cái không rõ sở dĩ tồn tại, đánh cho chật vật như thế, phanh phanh phanh. Nữ tử thủ đoạn, 10 phần cường thế, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì ngưng trệ, có chỉ là quyền thế bạo kích, sinh sôi không ngừng, thân thể của nàng bên trên không có một tia nguyên khí, càng không có bất kỳ cái gì tinh thần chi lực, chẳng lẽ là những âm u đầy tử khí kia âm khí? Giang Trần sầm mặt lại, thế nhưng lại căn bản khó mà chống cự, cho dù là lại lần nữa thi triển long biến, Giang Trần cũng chỉ có thể là bị động phòng ngự, tứ hướng chỉ. Giang Trần thủ đoạn ra hết, thế nhưng lại không có có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể cố thủ phương viên, trống trống, hống hống hống, thẳng đến cái này thời gian, tiếng long ngâm hổ khiếu, lại lần nữa vang lên, nữ tử vậy mà ngừng động tác trong tay của mình, ngược lại hướng cái kia miệng giếng cạn đi đến. Giang Trần thở dài một hơi, cái này thời gian, nữ tử ánh mắt nhất động, mắt đỏ trùng thiên, biến được vô cùng phẫn nộ, phóng tới giếng cạn một khắc này, ngập trời âm khí, tràn ngập mà tới, chung quanh hư không, đều trở nên càng ngày càng xoay khúc. Giang Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là nữ tử kia tóm lại là không tiếp tục đối với mình có bất kỳ công kích, mà là đứng tại cái kia miệng giếng cạn trước đó, khàn giọng kiệt lực trống giận, thét lên thanh âm, đâm vào Giang Trần màng nhĩ đều muốn đã nứt ra, cái mặt nạ này nữ tử thực lực, chỉ sợ đã đạt đến cấp hàng tinh đỉnh phong, thậm chí cả tinh vân cấp cường giả, cũng chưa hẳn có biết, chí ít tại trong tay nàng, Giang Trần không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, liền liền một tơ một hào cũng không có, nàng muốn làm cái gì? Giang Trần trong lòng 10 phần hiếu kỳ, cái kia tiếng trống hẳn là dẫn động nàng nội tâm phẫn nộ đầu nguồn, giếng cạn bên dưới rồng ngâm hổ gầm, đến tột cùng là ai phát ra tới? Ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Càng ngày càng khó bề phân biệt, Giang Trần đối với nữ tử này, cũng là vô cùng hiếu kỳ, nàng đến tột cùng từ đâu mà đến, lại muốn làm gì sao? Đến cùng là dạng gì cừu hận, để nàng tức giận như vậy? La Dực, ta cùng ngươi không chết không thôi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, thiên thu vạn tái, dù là ta thịt nát xương tan, cũng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, bằng vào ta tử khí diệt cửu thiên, ta thề với trời, chỉ cần ngươi dư hồn còn tại, ta liền bất tử bất diệt, lấy ngày âm khí, chúc ta vô thượng thần uy. Nữ tử đối với giếng cạn, cùng tiếng trống giận, trống trống, kinh khủng gầm thét thanh âm, vang lên lần nữa, liền liền giếng cạn tựa hồ đều trở nên chấn động lên, không gian chung quanh, xoay khúc cũng là càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Giang Trần phát hiện nơi này không gian, hoàn toàn tự thành một thể, chính mình tại ngoại giới cảm nhận được nguyên khí, ở đây vậy mà một tơ một hào cũng không có. Cái kia nữ nhân, giống như điên cuồng, hướng về phía giếng cạn gầm thét, cùng rồng ngâm hổ gầm thanh âm, lẫn nhau xen kẽ, chấn động đến Giang Trần tê cả da đầu, xanh cả mặt, cho dù là chính mình cấp hằng tinh lục trọng thiên thực lực, cũng có chút giật gấu vá vai, xoẹt xoẹt, đột nhiên, khô trong giếng, một đạo long hồn thân ảnh, xông ra chân trời, mà cái này thời gian, cái kia mặt nạ nữ tử, vô cùng điên cuồng, cùng cái kia long ảnh đang vào một chỗ, chiến đấu, hết sức căng thẳng, quy lực khủng bố, để Giang Trần không ngừng lùi lại mà đi, một mực triệt thoái phía sau đến bên rìa đại điện, cái kia long hồn cùng nữ tử không ngừng giao thủ, màu đen quang ảnh tràn ngập đại điện bên trong, lăng lệ ngọc chưởng, không ngừng đánh tại con rồng kia dưới đất bên dưới bốc lên mà ra long hồn hư ảnh, một người một rồng, đánh đến tương đối kịch liệt, Giang Trần căn bản không xen tay vào được, kỳ ma con gái, ngươi muốn hủy ta tu hành, si tâm vọng tưởng, cái này vô tận tuế nguyệt, ngươi còn không có bị trấn áp đến chết, xem ra ta thật là xem thường ngươi, La Dực lạnh lùng nói, mà hắn chính là con rồng kia hồn hư ảnh, ngươi giết ta ngàn tỷ con dân, hủy phụ thân ta đại thành chi cảnh, ta Sumala cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không thôi, vạn năm tuế nguyệt, ta thân tử đạo tiêu, tử chí không đổi, cũng muốn để ngươi không được an sinh, Sumala lạnh lẽo nói, cùng La Dực đối mặt mà đứng, loại kia kinh khủng năng lượng ba động, để Giang Trần cực kỳ cẩn thận, xem ra, hai người tự hồ có vô số thâm cừu đại hận, nan giải khó phân, Giang Trần nhướng mày, cái này long hồn hư ảnh, hình như cùng trước đó chính mình nhìn đến di thế quyển cái kia nói cự long có chút tương tự, hắn nên không phải là cái kia trong bức tranh cự long a, phụ thân ngươi trở ngại bước chân của ta, sở dĩ hắn phải chết, ta mới thật sự là chân chủ, không ai có thể để ta thần phục, ta cùng tại phụ thân ngươi bên người vô số thời gian, chính là vì chờ đợi ngày đó, vượt qua luân hồi đại kiếp, hắn muốn một người siêu việt thiên cổ, si tâm vọng tưởng, ha ha ha, ngươi có thể bất tử bất diệt, lấy tử khí đúc lại nhục thân, ta còn thực sự là xem thường ngươi, bất quá không bao lâu, ta liền có thể xông phá phong ấn, đến thời gian, tất cả người, đều phải chết, La Dực cao ngạo mà thanh âm lạnh lùng, như là bể nghệ thiên hạ quân vương đồng dạng, đầu rồng đứng ngạo nghễ, chẳng thèm ngó tới, phụ thân ta phong ấn, ngươi xác định có thể xông mở sao? Năm đó hắn liều chết một trận chiến, cũng muốn đem ngươi phong nhập thiên địa lao tù, cái này luyện yêu giếng ức vạn năm tuế nguyệt, đều không thể đem ngươi luyện hóa, ngươi thật đúng là mạng lớn, bất quá ngươi nghĩ ra được, tuyệt không có khả năng, phụ thân ta 9981 đạo thiên lôi phù triện, đem ngươi trấn áp đến tận đây, trên người ta bố trí lôi đình dẫn, tử khí hội tụ, chính là sợ ngươi một ngày kia có thể tìm đường sống trong chỗ chết, cái chết của ta khí, chính là dẫn vì động lôi đình dẫn, thiên lôi phù triện. Vì ngàn tỷ con dân, vì phụ thân ta, vì thương sinh thật to, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi hủy diệt thiên thần tinh. Sumala ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng La Dực, hai người đối chọi tương đối, tự hồ ai cũng không chịu lạc hậu. Gia hỏa này, lại muốn hủy diệt toàn bộ thiên thần tinh. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, đầu này long hồn hư ảnh La Dực, tự hồ là một cái đại ma đầu, bị phụ thân của Sumala trấn áp, chỉ bất quá nhiều năm như vậy, toàn bộ dưới đất phía dưới, vô số tuế nguyệt. Đầu này nguyên bản đã chết không thể chết lại đại ma đầu, tự hồ lại lần nữa muốn quật khởi, mà cái này tuyệt thế nữ tử, liền là năm đó đại năng, lưu lại chế hành ác long tồn tại, cái kia hơn 100 dặm di thế quyển, xoay quanh tại hố trời phía dưới, hẳn là đã từng thời kỳ thượng cổ lưu lại cổ tịch, chính là đã từng thiên thần tinh bên trên tồn tại, một thời đại văn minh, một cái kỷ nguyên huy hoàng, ghi chép, hẳn là thiên thần tinh sau cùng đại chiến. Đầu này ác long cùng cái này tuyệt thế nữ tử năm đó thực lực, sợ đều là tinh tuyệt thiên địa, chính mình căn bản không dám tưởng tượng. Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, đầu này ác long nếu quả như thật phá phong mà ra, có lẽ chính là thiên thần tinh hảo kiếp. Lúc trước tại Mễ Lan tinh bên trên nguyên di tích cổ bên trong phát hiện cường giả tuyệt thế, hẳn là giống như bọn hắn, đều là bên trên người cùng một thời đại. Giang Trần trầm ngâm nói, trong lòng không ngừng suy tư, bất quá cái này thời gian. Cả hai tự hồ đều đã dương cung bạc kiếm, lại một lần nữa chiến ý ngập trời, hai người kia, sợ đều không phải đèn đã cạn dầu a, trách không được, ta có thế lại tới đây, là thật là quá khó, Giang Trần trợn trắng mắt, hiện tại hắn chỉ muốn lui ra nơi này, bởi vì nơi này căn bản không phải hắn hẳn là tới địa phương, lúc trước cái kia nguyên di tích cổ bên trong cường giả tuyệt thế, chưa cho hắn hạ ấn tượng quá sâu sắc, loại cấp bậc này tồn tại, chính mình bản liền cùng bọn hắn không thể so sánh. Hiện tại chính mình đánh bậy đánh bạ tiến đến, hắn cũng không muốn a, si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, cũng có thể làm gì ta, ta muốn đi ra ngoài, không ai ngăn được ta, ta lưu tại nơi này, bởi vì cái này luyện yêu giếng, chính là ta thiên đường, chỉ có ở đây, tiếp cận nhất hành tinh nội hạch địa phương, ta mới có thể khôi phục nhất nhanh. Ta như thăng thiên, không ai có thể ngăn cản. Ha ha ha, La Dực cuồng tiếu nói, vậy liền nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười đi, phụ thân ta vì ngươi, bỏ ra sinh mệnh, ta tuyệt sẽ không để bi kịch tái diễn. Sumala chấp tay hành lễ, ánh mắt như điện, cái gì? Hằng tinh nội hạch, Giang Trần bỗng nhiên mở to hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái này sao có thể? Thiên thần tinh vậy mà còn có hằng tinh nội hạch, Giang Trần nguyên bản cũng không tin, bởi vì vẫn lạc tinh nham chính là hằng tinh nội hạch thuế biến về sau còn lại tuyệt thế bảo bối, hằng tinh nội hạch theo lý thuyết cũng đã không tồn tại nữa, nhưng là nghe đầu này ác long ý tứ, ở đây, tức vạn năm tuế nguyệt hố trời phía dưới. Vậy mà còn ẩn giấu đi hằng tinh nội hạch, kích động tâm, tay run rẩy, Giang Trần nguyên bản đều dự định yên lặng lui đi, nhưng là nghe hắn kiểu nói này, lại không muốn đi, hằng tinh nội hạch bực này bảo bối, thế nhưng là cực kỳ khủng bố, cũng là cực kỳ thưa thớt, cơ hồ mấy triệu viên hằng tinh, đều không nhất định có thể xuất hiện một viên hằng tinh nội hạch, bởi vì hệ Ngân Hà cùng Thái Dương hệ đã diễn biến vô tận tuế nguyệt, vĩnh hằng thế giới sinh ra bắt đầu, cho tới bây giờ, đã là tương đương lâu đời. Rất nhiều hằng tinh nội hạch, cũng sớm đã thiêu đốt gần hết, mà nơi này, tuyệt đối là một chỗ bảo địa, nhưng là chính vì vậy, nơi này cũng bị ác long La Dực, nhìn chằm chằm, chiếm cứ vô số tuế nguyệt, chỉ là hằng tinh nội hạch, cái này về, lão tử còn không đi nữa nha. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, Giang Trần luôn luôn đều là không đến hoàng hà tâm bất tử, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng là kèm theo, còn có vô số khả năng, một khi mình có thể đạt được hằng tinh nội hạch. Thực lực của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, dạng này cơ hội, có thế cùng không thể cầu, giữa hai bên chiến đấu, vô cùng kịch liệt, mặc kệ là Tô Ma Nhĩ vẫn là La Dực, đều là thủ đoạn ra hết, La Dực long hồn chi lực, thôn phệ thương khung, gầm thét kinh thiên, từng đạo lợi trảo hoành không nắm qua, hư không vỡ vụn, Tô Ma Nhĩ mang theo nửa bên mặt nạ, bất quá Giang Trần vẫn như cũ có thể nhìn ra, mặt của nàng bên trên, viết đầy phẫn nộ, cùng La Dực không kém chút nào. Ngọc chưởng tung bay, lực có thể phá ngày, từng đạo hắc ma chi khí, từ trong tay nàng bốc lên mà ra, hiện tại, liền liền Giang Trần cũng không biết, nàng đến tột cùng sống hay chết, đến cùng phải hay không người sống, vẫn là đã chết đi vạn năm tuế nguyệt, chỉ còn lại một bộ thể xác, bất quá thực lực của nàng, lại làm cho Giang Trần không dám khinh thường, hai người giao phong, cực là hung hãn, Giang Trần cũng chỉ được tránh né mũi nhọn, nhưng là để Giang Trần hơi kinh ngạc chính là, ác long La Dực. Tự hồ cũng không thể tới gần Tô Ma Nhĩ quá xa, phạm vi hoạt động của hắn, hình như chỉ có cái kia miệng giếng cạn chung quanh trong vòng 10 thước, mà không cách nào lại đột kích chỗ xa hơn. Nhưng là Tô Ma Nhĩ cũng không để ý những cái kia, nàng mục đích chỉ có một cái, chính là đem La Dực tiếp tục trấn áp, phong ấn tại khô trong giếng. Nhưng là hiện tại xem ra, Tô Ma Nhĩ thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng La Dực cùng so sánh, vẫn còn có chút không đáng chú ý, cả hai giao phong hồi lâu. Tô Ma Nhĩ đã dần dần rơi vào hạ phong, thậm chí theo Giang Trần, tiếp tục, nàng sẽ phi thường bị động, giật gấu vá vai. Bất quá Tô Ma Nhĩ gánh chịu lấy, là ngàn tỷ con dân hy vọng, là cha mình sau cùng nguyện vọng, nàng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu để cho đầu này ác long phá phong mà ra, vậy sẽ là toàn bộ thiên thần tinh tai nạn, nơi này, sẽ triệt để luôn là nhân gian luyện ngục. Vô luận như thế nào, Tô Ma Nhĩ đều sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, muốn chết. Cút trở về cho ta, Tô Ma Nhĩ tiếng như hồng chung, đinh tai nhức óc, dạng này kinh thiên chiến lực, để Giang Trần không khỏi cảm thán, chính mình còn là kém xa tích tắp nha, muốn có được cái kia La Dực trong miệng hằng tinh nội hạch, xem ra xa xa không phải đơn giản như vậy, muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng là gần như không có khả năng, bây giờ nhìn xuống dưới, chính mình liền khó khăn, hai cá nhân thực lực, cơ hồ đều đã đạt đến cấp hằng tinh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Chính mình căn bản không xen tay vào được, xú nha đầu, lão tử lúc trước cùng phụ thân ngươi quyết chiến thiên môn sơn thời gian, ngươi vẫn là cái nữ hoa hoa, ta muốn trấn áp ta, si tâm vọng tưởng. Thương long chi khiếu, La Dực phi thiên mà bên trên, mặc dù hắn không thể rời đi giếng cạn quá xa, nhưng là Tô Ma Nhĩ cũng đồng dạng khó chịu, trên người liên tiếp trúng chiêu, bạch bạch bạch lui lại mà đi, chiến đấu kịch liệt, hoàn toàn để Giang Trần không dám lười biến chút nào, mắt không chớp nhìn xem. Đối với hắn cũng là một loại khó nói lên lời chỗ tốt, dù sao bực này cường giả kinh nghiệm chiến đấu, còn là vô cùng trọng yếu, Thập tự phong ma ấn, Tô Ma Nhĩ hai tay kết ấn, trọng quyền xuất kích, đánh vào La Dực đầu bên trên, nhưng là La Dực vẫn như cũ tiếng trống như sấm, dương nanh múa vuốt, hai cái chân trước, hoàn toàn đã có thể tự do mà động, không nhận bất kỳ trói buộc, phá cho ta, La Dực liên tiếp xé rách hư không, đối mặt cái kia huyết sắc thập tự phong ma ấn, hoàn toàn bất vi sở động, song trảo chắp tay trước ngực, trọng quyền xuất kích, phanh, Tô Ma Nhĩ trực tiếp bay ngược mà đi, sắc mặt muôn phần khó coi. Ngươi vậy mà đột phá Cửu Long Phong Ma trận một góc, Tô Ma Nhĩ nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, khó có thể tin, Cửu Long Phong Ma trận là phụ thân lúc trước vì trấn áp La Dực chuyên môn nghiên chế ra vô thượng tuyệt mạng lớn trận, tức vạn năm tuế nguyệt, đều là không có chút nào sơ hở, nhưng là kết quả, trăm mật luôn có một sơ, vẫn là để gia hỏa này phát hiện một tia sơ hở. Hiện tại, Cửu Long Phong Ma trận xuất hiện vết nứt, vậy liền chứng minh gia hỏa này không bao lâu, khả năng liền sẽ phá phong mà ra. Phong ấn vết nứt một khi bị vô hạn phóng đại, như vậy cái này luyện yêu giếng, cũng đem rốt cuộc không phong được La Dực, tại sao có thể như vậy? Tô Ma Nhĩ nội tâm vô cùng sốt ruột, thế nhưng là sốt ruột cũng vô dụng, căn bản cũng không biết hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ nói phụ thân nhiều năm như vậy cố gắng, cả đời tâm huyết, liền muốn nước chảy về biển đông sao? Ngàn tỷ sinh linh, toàn đều hy sinh một cách vô ích sao? Tô Ma Nhĩ không cam tâm. Thế nhưng là không cam tâm thì phải làm thế nào đây đâu, hiện tại đã tìm được Cửu Long Phong Ma trận sơ hở La Dực, mình đã không phải là đối thủ của hắn, không bao lâu, Tô Ma Nhĩ kềm nén không được nữa La Dực, kết quả sẽ một trận khó có thể tưởng tượng nhân gian thảm kịch. Cửu Long Phong Ma trận mặc dù rất mạnh, nhưng là nhiều năm như vậy, ta từng giờ từng phút tích lũy, tức vạn năm tuế nguyệt, sắc sử mài thành châm, ha ha ha, ta rốt cục muốn thành công. Ngươi muốn vây khốn ta. Tuyệt đối không thế, liền liền cái kia kỳ ma đều không thể đem ta đánh giết, hắn tu vi đã nghịch thiên, thậm chí có thể tránh thoát thiên địa đại kiếp, nhưng là như cũ không cách nào đem ta xóa bỏ, hiện tại ta, đã là bất tử bất diệt, chờ ta xuất thế về sau, hủy cái này luyện yêu giếng, ta nhìn thiên hạ, còn có ai có thế vây được ta. Ha ha ha, La Dực tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét, không ngừng vang lên, thanh âm chấn động thiên địa, Giang Trần sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình xem ra nhất định phải xuất thủ, bất luận thành bại, đều muốn cùng cái này La Dực đánh một trận, nếu không, sớm muộn cũng sẽ bị hắn xử lý, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Để Giang Trần không có nghĩ tới là, trận pháp này để hắn cực là hưng phấn, chính mình mặc dù đánh không lại cái này La Dực, nhưng là hiện tại tồn tại một loại khả năng, chỉ cần mình có thể chữa trị Cửu Long Phong Ma trận, như vậy có phải hay không gia hỏa này, liền sẽ không xông phá phong ấn mà ra, đây có lẽ là một cái cơ hội. Nhưng là cái này rất có thể cũng sẽ cực bên trên Giang Trần tính mạng, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, hắn không thể rời đi nơi này, mà lại muốn có được hằng tinh nội hạch, hắn chỉ có thể làm như thế, đánh bại La Dực, đem hắn một lần nữa phong ấn tại luyện yêu trong giếng, như vậy hết thảy liền vạn vô nhất thất, nhất định được. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, đã chuẩn bị kỹ càng, Cửu Long Phong Ma trận, mặc kệ hắn có bao nhiêu biến hóa, chính mình nhất định muốn đem hắn tu bổ lại, chỉ có dạng này. Hắn mới có thể đã được như nguyện, ngươi đến vây khốn hắn, ta đến tu bổ trận pháp, nếu như ngươi nguyện ý, ta tin tưởng chúng ta liên thủ, nhất định có thể một lần nữa đem hắn phong ấn. Giang Trần trầm giọng quát nói, một khắc này, Tô Ma Nhĩ quay đầu nhìn Giang Trần một chút, trong mắt ánh mắt, tràn ngập khinh miệt cùng kinh dị. Ta biết ngươi khả năng không tin ta, nhưng là hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi còn lựa chọn được sao? Nếu như không thể đem hắn một lần nữa phong ấn tại luyện yêu trong giếng, chúng ta đều phải chết. Thực lực của hắn quá mạnh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng là nếu như ngươi có thể vây khốn hắn, ta đem trận pháp tu bổ hoàn thành, như vậy hết thảy đều có thể có thế. Giang Trần ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Ma Nhĩ khẽ giật mình, trong lòng chần chờ, ánh mắt có chút thay đổi, rất hiển nhiên nàng là có chính mình độc lập ý thức tồn tại. Giang Trần, không thể không nói, để nàng động đung đưa, cơ hội, chớp mắt là qua, đối với Tô Ma Nhĩ đến nói. Đây là nàng duy nhất cơ hội, nếu như nàng lựa chọn tin tưởng cái này nhân loại, như vậy rất có thể sẽ hãm sâu vạn kiếp bất phục, nhưng là nếu như nàng không tin, chính mình đoán chừng cũng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, rất có thể vẫn là sẽ bị cái này La Dực mạt sát, coi như giết không được chính mình, không bao lâu, một khi phong ấn bị hắn xông mở, kết cục vẫn là đồng dạng. Sở dĩ, Tô Ma Nhĩ nội tâm vẫn là vô cùng dãy dụa, mặc dù nàng đã chết đi vạn năm tuế nguyệt. Nhưng là phụ thân đem chính mình dùng tử khí tái tạo nhục thân, cam đoan nàng ức vạn năm về sau, vẫn như cũ còn có thể tồn tại ở thế gian, sở dĩ Tô Ma Nhĩ cũng không chỉ là một câu cái xác không hồn, chỉ bất quá nàng bây giờ, là lấy một loại khác phương thức tồn tại mà thôi. Chí ít, tinh thần lực của nàng, ý niệm của nàng, còn một mực tồn tại, nàng không có lựa chọn, mặc dù nàng không quá tin tưởng Giang Trần, bởi vì Giang Trần thực lực quá yếu, yếu đến chính mình có thể bỏ qua không tính, một người như vậy, có thể giúp mình đối phó thượng cổ ác long. Đây không phải nói đùa sao, tử chiến đến cùng. Chiến người là hùng, như là đã không có lựa chọn, vậy liền tìm đường sống trong chỗ chết đi, hèn mọn bò sát, chỉ bằng ngươi, cũng có thể phong ấn ta. Ha ha ha. Đây là ta ức vạn năm tuế nguyệt nghe nói qua buồn cười nhất sự tình. Ngươi biết năm đó ta một bàn tay có thể chụp chết mấy trăm tinh vân cấp rác rưởi sao, Hổ Lạc đồng bằng. Cũng không phải như ngươi loại này bò sát có thể đối địch với ta, chờ ta phá phong ngày, chính là thiên thần tinh lâm vào thật sâu tuyệt cảnh thời điểm. La Dực vẫn như cũ là tự tin vô cùng, đầu rồng dân trào, căn bản cũng không đem Giang Trần để ở trong mắt, bởi vì cái này người, không có để hắn cúi đầu tư bản. Bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể, còn giống như sâu kiến tồn tại, cũng dám khiêu chiến chính mình. Si tâm vọng tưởng, Giang Trần trong lòng vô cùng rung động, cường thế như ác long La Dực, cho dù là tinh vân cấp cường giả, trong tay hắn cũng khó thoát vận rủi, xem ra lúc trước hắn, hẳn là cường hãn đến khiến người giận sôi tồn tại, chí ít không phải hiện tại Giang Trần có khả năng tưởng tượng, nhưng là vì hàng tinh nội hạch, cũng vì chính mình có thể sống sót, hắn nhất định phải làm ra quyết định. Không thử một chút nhìn, làm sao biết không được chứ? Giang Trần mỉm cười, muốn chết. Trống, một tiếng long hống, Giang Trần toàn thân trên dưới đều tại không ngừng chấn động, nếu như không phải hắn chân long chi thân, hiện tại đã bị cái này long hống hù chết, loại kia khí tức, tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Đối thủ của ngươi là ta, Tô Ma Nhĩ liều lĩnh, phóng tới La Dực, quay đầu ở giữa, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, Giang Trần, là nàng sau cùng. Bất đắc dĩ mà phó thác hy vọng, chỉ mong, hắn có thể mang đến cho mình kỳ tích, cho toàn bộ thiên thần tinh mang đến kỳ tích, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào, Tô Ma Nhĩ giọng dịu dàng quát chói tai, ứng chiến ác long La Dực mà đi. Giang Trần hít sâu một hơi, là thời gian biểu diễn chân chính kỹ thuật, mình liệu có thể tái tạo trận pháp, đền bù không trọn vẹn, liền nhìn hôm nay, Giang Trần đối với trận pháp, sớm đã là đăng phong tạo cực chi cảnh, nhưng là dù sao cái này cửu long phong ma trận. Là ức vạn năm trước tuế nguyệt đại năng chỗ bố trí, càng là khống trụ diệt thiên tuyệt địa vô thượng cường giả, như thế lâu đời tuế nguyệt, đều là một mực kiên trì được, đủ để thuyết minh bất phàm của nó chỗ, chính mình nhất định phải toàn tâm toàn ý đầu nhập đi vào mới được, mới có thể nhìn đến cuối cùng có thể thành công hay không. Tô Ma Nhĩ cùng La Dực chiến đấu, vẫn như cũ tại tiếp tục, Giang Trần không dám thất lễ, bởi vì Tô Ma Nhĩ hiện tại chỉ dùng của mình sinh mệnh tại chiến đấu, tại là Giang Trần tranh thủ thời gian. Sở dĩ Giang Trần càng phải thật tốt nghiên cứu một cái này cửu long phong ma trận đến tột cùng thế nào, chính mình nhất định muốn đưa nó một lần nữa sửa xong. Giang Trần lợi dụng vô thủy trận pháp, bắt đầu không ngừng thôi diễn, vô thủy trong trận pháp 10 vạn 8 ngàn trận, đây chính là diễn hóa vạn loại biến hóa, khá là khủng bố. Giang Trần một khi gặp được chính mình không cách nào phá giải hoặc là chưa từng thấy qua trận pháp, liền cần dùng vô thủy trận pháp tới suy đoán, cái này thời gian, nếu như đại hoàng tại liền tốt. Hai người bọn họ liên thủ lời nói, khẳng định là càng thêm dễ dàng, cũng không biết đại hoàng hiện tại thế nào, nhưng là hiện tại tự mình một người, càng phải chú ý cẩn thận, vô thủy trận pháp bắt đầu thôi diễn, Giang Trần toàn tâm toàn ý, hết sức chăm chú trong đó, không dám có nửa điểm lãnh đạm, không thể không nói, khi Giang Trần hoàn toàn giải cửu long phong ma trận về sau, không thể không bội phục, lúc trước cái kia vị đại năng, cũng chính là phụ thân của Tô Ma Nhĩ, Kỳ Ma. Tuyệt đối là giữa thiên địa chí cường tồn tại, kinh thiên vĩ địa trận pháp, để hắn cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Trận pháp thiên ti vạn lũ vô số trận cơ, trận nhãn, vòng vòng đan xen, mỗi một chỗ đều có cực kỳ trọng yếu huyền cơ ở bên trong. Giang Trần từng tầng cẩn thận thăm dò, mới có thể thấy rõ ràng cửu long phong ma trận cụ thể trận pháp huyền cơ, vẻn vẹn là thấy rõ ràng cửu long phong ma trận, cũng đã là phi thường khó khăn, đừng nói chi là cần theo nó tới tay. Một lần nữa chấp chưởng trận pháp, không có người đã trải qua, căn bản cũng không sẽ minh bạch, đây cũng là vì sao Tô Ma Nhĩ không quá tin tưởng Giang Trần nguyên nhân. Nhưng là việc đã đến nước này, đã không khỏi nàng không tin, bởi vì Giang Trần là nàng hy vọng cuối cùng, có thể vây khốn La Dực còn tốt, vây khốn, hai người bọn họ đều phải chết. Giang Trần trong ý nghĩ, càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động, tiếp tục như vậy, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một loại khiêu chiến. thế nhưng là cái này khiêu chiến cũng thực là quá khó. Mắt thấy Tô Ma Nhĩ cùng La Dực ở giữa chiến đấu, càng ngày càng giằng co, mà Tô Ma Nhĩ càng là dùng hết toàn lực, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cho Giang Trần tranh thủ đến đủ nhiều thời gian, nếu không một khi La Dực giải quyết chính mình, Giang Trần cũng khó thoát vận rủi, tử vong có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng là Tô Ma Nhĩ sợ chính mình hết lòng tuân thủ ngàn vạn năm hứa hẹn, liền như thế vỡ vụn, mà phụ thân đưa cho chính mình cả đời cầu nguyện, chính là hy vọng mình có thể không quên sứ mệnh, vĩnh viễn trấn áp cùng đây, để La Dực vĩnh viễn không ngày nổi danh. Càng ngày càng nhiều trận pháp cơ sở, bị Giang Trần từng tầng để lộ, giống như mê vụ rừng cây đồng dạng, hắn chỉ có thể thận trọng, một điểm điểm đẩy ra chung quanh che giấu, dạng này mới có thể nhìn đến Cửu Long Phong Ma trận vốn có dáng vẻ. Hồi lâu, Giang Trần rốt cục là đem Cửu Long Phong Ma trận thấy rõ, mà vô thủy trận pháp diễn biến, cũng làm cho Giang Trần trong lòng càng ngày càng kích động, dạng này trận pháp, đích thật là hắn bình sinh ít thấy, cho dù là đã nhiều năm như vậy. Trận pháp cũng chỉ là hơi có chút buông lỏng mà thôi, ức vạn năm tuế nguyệt, vật đổi sao dời, rất rất nhiều đồ vật, đều đã trở nên không tồn tại nữa, mà trận pháp này, dù không bằng hoàn hảo như lúc ban đầu, lại cũng chỉ là bị La Dực gia hỏa này, xé rách một điểm điểm lỗ hổng nhỏ mà thôi. Nhưng là, cái này thời gian Cửu Long Phong Ma trận đã hoàn toàn bị Giang Trần phân tích ra, nói cách khác, chính mình hoàn toàn có thể có năng lực chữa trị nó, nhưng là liền nhìn cần bao nhiêu thời gian. Một bên khác, Tô Ma Nhĩ đã là càng ngày càng bị động, liên tiếp bị La Dực bắt buộc lui, nếu như không phải nàng đặc thù thân thể, cũng sớm đã hồn phi phách tán. Sự không nên muộn, Giang Trần nhất định phải nhanh chóng chữa trị trận pháp mới được. Điêu Trùng tiểu kỹ, dám múa rìu qua mắt thợ, ta nhìn ngươi như thế nào phong ấn tại ta. La Dực giận dữ mắng mỏ nói, giãy dụa thân rồng, ép tới Tô Ma Nhĩ không thở nổi. Cái này thời gian, đã qua hơn nửa canh giờ. Giang Trần cuối cùng là thăm dò rõ ràng Cửu Long Phong Ma trận trận pháp cơ sở, có thể xưng thiên biến vạn hóa, Giang Trần nhất định phải mạo hiểm thử một lần, mặc dù không biết mình thực lực, có thể hay không chưởng khống Cửu Long Phong Ma trận, thế nhưng là lúc này hắn sớm liền đã không có đường lui, kiên trì một cái, lại kiên trì một cái, Giang Trần nhìn Tô Ma Nhĩ một chút, hắn chữa trị con đường, vừa mới bắt đầu, Cửu Long Phong Ma trận thực tại là quá mức khổng lồ, quá mức phức tạp, nếu là đổi làm bình thường trận pháp. Giang Trần cũng không trở thành gấp gáp như vậy, lần này, hắn dung không được một chút xíu qua loa, có chút sai lầm, cả bàn đều thua. Giang Trần tâm như chỉ thủy, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trận pháp chữa trị bên trong, hắn cũng giúp đỡ không được, Tô Ma Nhĩ cùng La Dực tuyệt thế cường giả như vậy, hắn đi lên chỉ có làm bia đỡ đạn phần, cho nên vẫn là an phận thủ thường, hảo hảo chữa trị trận pháp đi. Dù sao, chỉ có lại một lần nữa phong ấn ác long La Dực, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cứu vớt thiên thần tinh cùng trong nước lửa, cứu cứu mình, cũng vì đạt được hàng tinh nội hạch. Giang Trần ý nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ cần phong ấn La Dực là được, còn lại liền dễ làm, chỉ bất quá cái này một điểm càng khó, chỉ có phong ấn hoàn thành, hắn mới có thể có được vật mình muốn. Vì Phong Nhi, Giang Trần nội tâm vô cùng kiên định, hắn nhất định có thể thành công. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần đối với trận pháp chưởng khống, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cửu Long Phong Ma trận bên trong mặc dù có rất nhiều thời kỳ thượng cổ hắn cũng không biết thủ đoạn cùng minh văn, nhưng là vô thủy trận pháp hoàng mỹ giải quyết cái này một điểm, 10 vạn 8 ngàn trận biến hóa, cũng không phải chỉ là hư danh. Giang Trần tâm vô bàn vụ, Cửu Long Phong Ma trận tại hắn không ngừng chữa trị phía dưới, vậy mà đã bắt đầu phát sinh biến hóa về chất, cái này một điểm, không có người so La Dực càng thêm rõ ràng, hắn vậy mà thật sự có thể cải biến Cửu Long Phong Ma trận, La Dực trong lòng trầm xuống. Lửa giận dâng lên, lạnh lẽo nhìn lấy Giang Trần, ngươi con kiến cỏ này, ta sẽ để cho ngươi chết không tán thân nơi, muốn mưu toan phong ấn ta, ngươi còn chưa xứng. La Dực lần nữa đột kích, Tô Ma Nhĩ bị trọng thương trở ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nàng cảm thấy La Dực trong mắt một chút hoảng hốt, vậy liền thuyết minh, Giang Trần đối với trận pháp chữa trị, nhất định là có tác dụng, nếu không La Dực thế nhưng là cửu thiên bên trên cường giả tuyệt thế, làm sao lại sợ chứ, hắn sợ hãi không phải Giang Trần. Mà là cái này Cửu Long Phong Ma trận, một khi trận pháp lại một lần nữa được bù đắp, như vậy chính mình chỉ sợ cũng thật muốn vĩnh viễn, đều bị trấn áp ở chỗ này. La Dực hoa bao nhiêu vạn năm, mới tại Cửu Long Phong Ma trận biên giới, xé rách một góc, dần dần xông phá một điểm gió ngâm, mới có thể rời đi cái này luyện yêu giếng, chỉ cần tiếp qua mấy chục năm, hắn liền có thể triệt để xé mở Cửu Long Phong Ma trận, đến cái kia thời gian, khắp trời phía dưới, còn có ai là đối thủ của hắn. Ở dưới đất phía dưới, phủ bụi ức vạn năm, đối với La Dực đến nói, quá cô độc, quá lạnh như băng, hắn không muốn lại tiếp tục bị trấn áp ở chỗ này, hắn muốn thành vì chính mình chúa tể. Giang Trần tốc độ, càng ngày càng nhanh, càng là như thế, liền để La Dực cảm giác được nguy hiểm từng bước một tới gần. Cửu Long Phong ma trận, chính là thời kỳ thượng cổ thiên thần tinh đệ nhất cường giả kỳ ma bày ra, chỉ là một con kiến hôi, vậy mà thật cho chữa trị sao? La Dực không tin, thế nhưng là nương theo lấy Cửu Long Phong ma trận phong ấn càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giết hai người kia. Một cái là kỳ ma con gái, chính mình thống hận nhất thủ hộ giả, một cái là không nghe thấy kỳ danh sâu kiến, bọn hắn, đều đáng chết, mơ tưởng phong ấn ta, đã ngươi muốn chết, ta liền đưa ngươi đi gặp phụ thân ngươi đi. La Dực trống giận, không ngừng bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa, trong đôi mắt, điện quang lấp lóe, bắn về phía Tô Ma Nhĩ. Tô Ma Nhĩ sắc mặt dữ tợn, thấy chết không sờn, vô luận như thế nào, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau nửa bước, bởi vì hiện tại nàng đã thấy một chút hy vọng, chính mình sinh mệnh có thể không cần, nhưng là La Dực, nhất định phải một lần nữa phong ấn, còn cần bao lâu? Tô Ma Nhĩ trống giận hỏi, nửa canh giờ, là đủ. Giang Trần trầm giọng nói, tốt, liền xem như thịt nát xương tan, ta cũng muốn giữ vững cái này trận chiến cuối cùng. Tô Ma Nhĩ kiên định không thay đổi nói, nàng biết mình ngăn không được La Dực, thế nhưng là vì thiên hạ, vì phụ thân hoàn nguyện, nàng nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nhìn qua không ngừng bị La Dực đánh lui, nhưng Thủy Chung không từng có qua lùi bước Tô Ma Nhĩ, Giang Trần tâm, đột nhiên trở nên mềm mại, nữ nhân này, không đơn giản, nàng tồn tại, liền giống như là vì khắc chế La Dực, nàng có thể sống, cũng là muốn La Dực phong ấn đến chết, đây là nàng sứ mệnh, cũng là tín niệm của nàng. Đã như vậy, ta cũng khẳng định sẽ không để ngươi thất vọng. Giang Trần không ngừng tăng thêm tốc độ, Cửu Long Phong ma trận một điểm điểm được chữa trị, từ lúc ban đầu to bằng cái thớt, đã kinh biến đến mức còn như mặt người kích cỡ tương đương, lỗ hổng vẫn như cũ tại không ngừng bị áp súc. La Dực có chút gấp, công kích cực kỳ, Tô Ma Nhĩ thương thế càng ngày càng nặng, cánh tay của nàng bị cắt ngang, thân thể của nàng bên trên, mình đầy thương tích, nàng thế xong, một lần sau một lần càng yếu. Hơn nhưng là nàng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Giang Trần tuyệt đối không thể đủ phủ nhận Tô Ma Nhĩ kiên cường, chính mình muốn làm, chính là làm tốt trách nhiệm sự tình, coi như đánh không lại La Dực, nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Trần thay Tô Ma Nhĩ cảm thấy bi thương, hai người chung sức hợp tác, bốn mắt tương đối một khắc này, hắn cảm nhận được Tô Ma Nhĩ nhắc nhở, đó là một loại không giữ lại chút nào tín nhiệm, bởi vì nàng đã không có lựa chọn nào khác, nhưng là vì phong ấn La Dực, nàng vẫn là liều mạng vì đó. Ầm, Tô Ma Nhĩ thương thế, đã đến gần như biến mất tình trạng, nàng trên người âm khí, bị tầng tầng đánh tan, tất cả âm khí triệt để biến mất một khắc này, chính là Tô Ma Nhĩ hẳn phải chết ngay, mơ tưởng phong ấn ta, các ngươi đều phải chết. La Dực đầu rồng dữ tợn, thông thiên nạp địa, Giang Trần cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh, thế nhưng là hắn không thể dừng lại, một khi dừng tay, liền sẽ thất bại trong gang tấc, đối thủ của ngươi là ta. Tô Ma Nhĩ như là một đạo tên rời cung, đụng tại La Dực trên người, cái này thời gian, nàng muốn cho Giang Trần sau cùng an toàn. Nhanh, nhanh, Giang Trần nhìn không chớp mắt, tâm như chỉ thủy, Cửu Long Phong ma trận, rốt cục muốn chữa trị hoàn thành. Thế nhưng là giờ khắc này, Tô Ma Nhĩ đối mặt với La Dực kinh thiên nhất kích, mặt của nàng bên trên lộ ra một vòng tiếu dung, bởi vì nàng đã tận lực, có thể thành công hay không, mình đã không trọng yếu, không cần. Giang Trần không biết vì sao, một khắc này, hắn thay Tô Ma Nhĩ cảm thấy tiếc hận, cảm thấy tự trách, dạng này một cái thủ vững tín niệm ức vạn năm tuế nguyệt nữ hài, không nên liền như thế hương tiêu ngọc vẫn. Giang Trần con ngươi thích chặt, đối mặt La Dực kinh thiên nhất kích, Giang Trần tế ra phù đồ ngục cung, trực tiếp đem Tô Ma Nhĩ trừ tiến phù đồ ngục cung bên trong. Cùng lúc đó, La Dực kinh thiên nhất kích, vừa vặn đánh vào phù đồ ngục cung bên trên, Giang Trần cảm giác được đau đầu muốn nứt, tinh thần lực của mình, kém chút bị đánh tan. Bất quá tóm lại vẫn là cứu Tô Ma Nhĩ, đáng ghét, La Dực tự hồ cũng không có có ý thức đến Giang Trần sẽ có kinh thiên động địa như vậy bảo vật, ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh cùng không cam lòng, Cửu Long Phong ma trận, cho ta khải, một thoáng cái kia ở giữa, kinh khủng lực lượng, như là sóng triều, hội tụ mà đi, trực tiếp đem toàn bộ luyện yêu giếng xoay tròn, cái kia cổ khí tức, tự Giang Trần trong cơ thể lưu chuyển mà ra, không ngừng trấn áp tại La Dực đỉnh đầu, không, không cần. La Dực gầm thét thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ trong cung điện, chấn động đất rung núi chuyển. La Dực từ đầu đến cuối, cũng không tin một cái chỉ là sâu kiến, lại có thể tái tạo Cửu Long Phong ma trận, đem chính mình lại lần nữa phong ấn. nghe liền giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng, thế nhưng là Giang Trần vậy mà thật làm được, một cái chỉ có hàng tinh cấp lục trọng thiên sâu kiến, vậy mà đem chính mình cho phong ấn, đây quả thực quá buồn cười, La Dực tung hoành thiên hạ, tuyệt thế vô song, thế nhưng là hiện tại, lại vì người khác làm áo cưới, để một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho chơi. La Dực khàn giọng kiệt lực trống giận, thế nhưng là kết quả, lại là hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, Cửu Long Phong ma trận bên trong bạo phát đi ra khủng bố áp lực, nháy mắt liền sẽ La Dực áp đến luyện yêu giếng bên dưới. Nguyên bản phách lối được không ai bì nổi La Dực, hiện tại cũng biến thành người khác bàn đạp, càng rỡ như thế, nhưng kết cục lại làm cho người khó có thể tưởng tượng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, La Dực gào thét thanh âm, dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, hết thảy chung quanh, lại lần nữa bình tĩnh lại, một khắc này, Giang Trần sắc mặt hết sức khó coi, mồ hôi đầm đìa, một mông đít ngồi ở trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Mà lúc này, Tô Ma Nhĩ cũng đã là phi thường suy yếu, ánh mắt bên trong mang theo một vòng vẻ vui mừng, nhìn về phía Giang Trần, cảm ơn ngươi, Tô Ma Nhĩ thanh âm vô cùng nhu hòa, cũng không tiếp tục giống như vừa rồi như vậy, tối hậu quan đầu, Giang Trần cứu được nàng, càng cứu được toàn bộ thiên thần tinh, không sao, ta cũng là vì tự cứu, nếu như đầu này ác long lao ra, như vậy ta khả năng liền chết như thế nào đều không biết, Giang Trần nói, ngươi cũng là thông minh, Tô Ma Nhĩ cười một tiếng, tinh xảo dung nhan, viết đầy mỏi mệt cùng buồn vô cớ, bất quá chính mình cuối cùng là không có cô phụ thân nhắc nhở, đầu kia ác long cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội, liền đã bị lại lần nữa phong ấn, hết thảy đều phải quy công cho Giang Trần, liền nàng cũng không có nghĩ đến người này, lại có thể tu bổ lại phụ thân năm đó tuyệt thế trận pháp, xem ra, hết thảy đều là thiên ý. Có lẽ cái này người, chính là phụ thân từ nơi sâu xa chỉ dẫn mà tới. Đa tạ khen ngợi, thân thể của ngươi, sẽ không có chuyện gì à? Giang Trần nhướng mày hỏi. Không sao, không bao lâu, liền có thể khôi phục, coi như khôi phục không được, cũng không có gì lớn. Dù sao ta vẫn luôn là cái người chết sống lại, bất luận chết sống, hẳn là cũng không có người sẽ quan tâm đi. Tô Ma Nhĩ tự giễu cười một tiếng. Ngươi muốn tiếp tục sống sao? Giang Trần hỏi. Ý của ngươi là... ta còn có hy vọng có thể sống sót, Tô Ma Nhĩ mừng rỡ, bỗng nhiên nhìn về phía Giang Trần, trừ phi phụ thân ta như thế cường giả tuyệt thế, đứng tại vĩnh hằng thế giới đỉnh phong, nếu không, căn bản không có khả năng có người có thể để ta tái tạo kim thân, cái kia là người khác, ta có lẽ có thể, ngươi kim thân vẫn còn, chỉ bất quá ngươi trên người tử khí quá nặng, căn bản là không có cách thấy mặt trời, một khi gặp mặt trời, ngươi hẳn là liền sẽ hôi phi yên diệt đi, Giang Trần nói. Không thể không nói, Tô Ma Nhĩ đích thật là cái phi thường người vĩ đại, cho dù là lúc trước thiên thần tinh cũng sớm đã không tồn tại nữa, nàng vẫn như cũ còn nhớ kỹ phụ thân, một mực trấn áp La Dực, bảo hộ lấy năm đó cái kia một phần thuần chân. Nếu như Tô Ma Nhĩ thật đã chết rồi, đối với nàng mà nói, quá không công bằng, đời này, nàng đều dâng hiến cho toàn bộ thiên thần tinh bên trên người, có thể sống, đều hẳn là cảm kích nàng, nếu như không có nàng, tòa này mỹ lệ tinh cầu cũng sớm đã tan vỡ, cho nên nói, không có người biết, tại hố trời phía dưới, còn có ức vạn năm trước tuế nguyệt cường giả, là bọn hắn kiên trì, nào có cái gì tuế nguyệt tỉnh tốt, chỉ là có người thay ngươi phụ trọng tiến lên mà thôi, không sai, ta hiện tại của thân thể này, là bởi vì tại cực âm chi địa, không thấy ánh mặt trời, lại thêm lên có phụ thân ta gia trì, mới có thể bảo tồn ức vạn năm bất hủ, nhưng là ta linh hồn, vẫn như cũ tiêu tán, ta tồn tại. Chẳng qua là ý thức mà thôi, chờ ý thức của ta một khi diệt, vậy ta chỉ sợ cũng thật muốn tiêu tán ở giữa thiên địa, Tô Ma Nhĩ nói, ta có thể thử một lần, ta có một tòa kim quế thụ, có thể ôn dưỡng linh hồn, đem nhục thể của ngươi đem đến kim quế thụ phía dưới, một lúc sau, có lẽ có thể làm cho ngươi tái tạo linh hồn, cũng chưa hẳn có biết, mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng ai cũng không dám khẳng định, liền nhất định không có khả năng, phàm là có một tuyến sinh cơ, đều không nên từ bỏ. Giang Trần tiếu dung, để Tô Ma Nhĩ nao nao, cốt một cái phàm là có một tuyến sinh cơ, đều không nên từ bỏ. Giang Trần tiếu dung lây nhiễm nàng, năm đó chính mình cũng coi là thiên thần tinh bá chủ một trong, trừ phụ thân bên ngoài, cơ hồ không có có bao nhiêu người có thể đủ đánh bại nàng, chỉ tiếc, tại tuế nguyệt trước mặt, bất kỳ người nào đều là nhỏ bé mà không thể giải thích, kim quế thụ. Ngươi vậy mà có được kim quế thụ, Tô Ma Nhĩ hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Kim quế thụ cho dù là thả tại thời kỳ thượng cổ, đó cũng là vô cùng kinh khủng bảo bối, chỉ có đại đế phong thái người, mới xứng có được, ngươi làm sao có thể có được kim quế thụ đâu. Tô Ma Nhĩ vẫn là một mặt không tin, kim quế thụ bảo bối như vậy, năm đó phụ thân cũng muốn tìm được, nhưng lại khổ không kết quả, kia là tự nhiên. Giang Trần nói, thật sự là thật bất khả tư nghị, ta thật hoài nghi, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại là bên trên một cái kỷ nguyên chuyển thế đại năng? Tô Ma Nhĩ một mặt hồ nghi nhìn xem Giang Trần, nhưng là Giang Trần vô cùng thẳng thắn, nhún nhún vai, Tô Ma Nhĩ căn bản là không phát hiện được bất kỳ mánh khóe, sự thật bên trên chẳng qua là Tô Ma Nhĩ suy nghĩ nhiều mà thôi, cũng không phải là, đúng, ta nghĩ xuống dưới cái này luyện yêu giếng nhìn một chút, ngươi đang tìm cái chết, luyện yêu giếng mặc dù đã bị Cửu Long Phong ma trận cho lại lần nữa phong ấn, nhưng là trong đó yêu thú tàn hồn, số vô tận, một khi gặp được cường đại tàn hồn, như vậy ngươi hiện tại thực lực thế này, đoán chừng chỉ có bị xóa bỏ phần, liền xem như ta, muốn bảo đảm ngươi không ngại, cũng là một kiện phi thường gian nan sự tình. Ngươi phải hiểu được, cái này luyện yêu trong giếng, không chỉ có riêng là chỉ có ngươi một cái bị ngươi phong ấn la dực, còn có không ít yêu thú, Tô Ma Nhĩ lạnh lùng nói, không quá trăm triệu vạn năm đi qua, liền liền la dực đều bị nghiền ép đến tinh vân cấp, đoán chừng những bất nhập lưu kia yêu thú, cũng sớm đã hồn phi phách tán. Nhưng là cái kia luyện yêu giếng, vẫn như cũ không phải một cái nơi đến tốt đẹp, ta không đi không được, bởi vì nơi đó có thứ ta muốn. Giang Trần trầm giọng nói, thứ gì? Tô Ma Nhĩ hỏi, hằng tinh nội hạch, cái gì? Ngươi vậy mà muốn hằng tinh nội hạch? Ngươi biết nó mạnh đến mức nào năng lượng sao? Ngươi căn bản là không có cách tới gần, một khi bị hằng tinh nội hạch năng lượng bộc phát gây thương tích, liền xem như tinh vân cấp cường giả, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Ngươi muốn hằng tinh nội hạch, thật sự là trò cười. Tô Ma Nhĩ lắc đầu cười nhạo. Giang Trần bất vi sở động, chưởng hơi động lòng, kinh khủng tinh thần chi lực bao phủ tại thân thể của mình bên trên, vần sáng xanh lam không ngừng lưu chuyển, tinh thần chi lực khí thế như hồng. Một khắc này, Tô Ma Nhĩ trừng to mắt kinh ngạc nhìn Giang Trần. Kỳ hoa, thật là kỳ hoa, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể đem tinh thần chi lực hòa làm một thể, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cái kia la dực cũng chỉ là bởi vì ức vạn năm tuế nguyệt, đều bị trấn áp tại luyện yêu giếng phía dưới, sở dĩ trên người mới có một tia tinh thần chi lực, nhưng lại căn bản là không có cách chân chính tan cho mình dùng. Tô Ma Nhĩ lắc đầu, trong mắt rung động cùng kinh ngạc, lộ rõ trên mặt, xem ra, ngươi thật sự rất mạnh, chỉ bất quá thực lực bây giờ, còn nhìn không ra mà thôi, ngươi tinh thần chi lực, nếu như có thể phát dương quang đại, ngươi sẽ thành làm một đời kiêu hùng. Tinh thần chi lực là hằng tinh nội hạch nguồn năng lượng, một viên hằng tinh một khi đã mất đi hằng tinh nội hạch, chẳng khác nào triệt để trở thành một viên tử tinh, một khi tất cả nguồn năng lượng kiệt sức, liền sẽ không có bất kỳ tư nguyên. Đây là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên tu hành a. Tô Ma Nhĩ mặc dù phi thường chấn kinh, nhưng là nàng dù sao kiến thức rộng rãi, bên trên một cái kỷ nguyên cường giả, có thể nghĩ, mà lại thực lực của nàng vẫn là đứng tại vĩnh hằng thế giới đỉnh phong bên dưới, chí ít phụ thân của nàng liền từng là cả thế gian vô song cường giả, chỉ mong đi, tìm kiếm hằng tinh nội hạch, vô cùng gian nan, 100.000 tinh giới, cũng chưa chắc nhất định có thể tìm tới một viên, nhưng là một khi tìm tới hằng tinh nội hạch, tốc độ tu luyện của ta, liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Giang Trần ngược lại là cũng không lo lắng bí mật của mình, Tô Ma Nhĩ biết sự tình, xa xa không phải mình có thể tưởng tượng, chính mình ở trước mặt hắn giả ngu, đó chính là khoe khoang, tốt nhất vẫn là biết gì nói nấy nói đều tận. Tô Ma Nhĩ đối với mình trong lòng còn có cảm kích, cũng vô ác ý, mà lại nếu như mình có thể giúp nàng tái tạo kim thân, linh hồn quy vị, như vậy cũng là một trận tạo hóa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền đi luyện yêu giếng bên dưới xem một chút đi, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, thực lực của ta đã 10 không còn một, bây giờ căn bản giúp không bên trên ngươi cái gì bận biệu. Tô Ma Nhĩ mỉm cười nói, nhưng ngươi là bách khoa toàn thư nha. Có vấn đề gì, ta đều có thể hỏi ngươi, chí ít hiện tại là như thế, cái này luyện yêu giếng, hẳn là cũng trốn không ra bàn tay của ngươi tâm đi. Giang Trần cười nói, ngươi nói cũng không tệ, nhưng là nếu như là ta tiến vào luyện yêu giếng, chỉ sợ ngươi sẽ càng thêm nửa bước khó đi, rất nhiều yêu thú, đều là năm đó ta tự mình phong ấn ở đây, ta cùng phụ thân liên thủ diệt sát vô số yêu thú, có chút giữa thiên địa độc nhất vô nhị yêu thú, hoặc là không cách nào hủy diệt yêu thú. Toàn đều phong ấn nơi này, Tô Ma Nhĩ nói xong, để Giang Trần càng là buồn rầu, chỉ mong bọn gia hỏa này cũng sớm đã hóa thành cặn bã đi, nếu không chính mình có thế là phi thường khó chịu, dù sao nói đến cùng, khẳng định là không có ác long la giật mãnh liệt như vậy. Yêu thú chính là Tô Ma Nhĩ, chính là một cái hấp dẫn cừu hận máy móc, nàng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, chính mình mang nàng xuống dưới, không thể nghi ngờ là đem cừu hận giá trị kéo mãn, phàm là có một cái còn sống yêu thú tàn hồn, cũng không thể buông tha hắn. Cái này thời gian, Giang Trần kỳ thật trong lòng cũng là có chút bồn chồn, dù sao trước đó Tô Ma Nhĩ đã nhắc nhở qua chính mình, nơi này cũng không phải là cái gì đất lành, nhất là luyện yêu trong giếng, giếng hạ khả năng tồn tại yêu thú, tuyệt đối không phải số ít, nhưng là như là đã tới, khẳng định không thể đến đây dừng tay, chính là, rời đi nơi này, kia là tuyệt đối không thể nào, có bảo bối Giang Trần liền sẽ một đầu xông tới, không ai có thể ngăn được hắn. Hằng tinh nội hạch đối với Giang Trần mà nói, liền như là con muỗi thấy máu đồng dạng, tuyệt đối không thể chạy, đời này cũng không thể chạy, nhất định phải làm nó. Ngươi tiên tiến nhập ta phù đồ ngục cung bên trong đi, đến thời gian ta đem ngươi an trí tại Kim Quế Thụ Hạ, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Sau khi nói xong, Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tô Ma Nhĩ an trí đến phù đồ ngục cung bên trong. Tô Ma Nhĩ càng là đầy mặt chấn kinh, bảo bối của ngươi, thật sự là không ít, liền xem như ta lúc ban đầu, cũng không có một kiện bí bảo như vậy a. Ai, có câu chuyện cũ kể thật tốt, người so với người phải chết nha. Tô Ma Nhĩ cười cười, an an tâm tâm ngồi ở Kim Quế Thụ bên dưới. Cái này Kim Quế Thụ, quả nhiên là đồ tốt. Tô Ma Nhĩ ngồi tại Kim Quế Thụ phía dưới, tâm cảnh của nàng vô cùng vui sướng, vô cùng gương sáng, giống như là siêu nhiên vật ngoại đồng dạng, tâm vô bàn vụ. Mặc dù nàng chỉ còn lại một tia tàn hồn cùng ý niệm kết hợp thể, nhưng là một lúc sau, chưa hẳn liền không thể dựa vào Kim Quế Thụ, một lần nữa ôn dưỡng linh hồn, một lần nữa trở thành một cái có máu có thịt người. Lúc này, Giang Trần lớn nhất ý nghĩ, còn có một cái, đó chính là tranh thủ thời gian luyện hóa một cái trong tay mình bức vương thân thể, tái tạo Thiên Long Kiếm. Chỉ có một lần nữa tạo nên Thiên Long Kiếm, hắn mới có thể có quyết tâm hạ giếng một trận chiến, mà lại mình bây giờ thực lực, hoàn toàn không cần lo lắng không cách nào tái tạo Thiên Long Kiếm, Thiên Long Kiếm cùng chính mình cơ hồ là dính liền nhau, sở dĩ Giang Trần mỗi giờ mỗi khắc, không muốn để cho Thiên Long Kiếm tái hiện quang mang, vẫn là trước đem ngươi hảo hảo chế tạo một phen đi. Giang Trần nhẹ nhàng vuốt ve vết thương chồng chất Thiên Long Kiếm, ánh mắt bên trong, tinh quang lấp lóe, tràn đầy đấu chí, bắt đầu đi. Phong mang của ngươi, không ai có thể áp chế. Giang Trần nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, lần này, hắn muốn đem Thiên Long Kiếm chế tạo thành là chân chính tuyệt thế thần binh. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, đem Phi Thiên Bức Vương thi thể lấy ra ngoài, bỏ vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Vạn vật mẫu khí đỉnh có thể lớn có thể nhỏ, dung hợp Phi Thiên Bức Vương thân thể về sau, Giang Trần thôi động ngũ hành thần hỏa, bắt đầu luyện hóa Phi Thiên Bức Vương thi thể của hắn, kiên cố. Cũng sớm đã dung hợp Vẫn Lạc tinh nham cứng cỏi cùng cường đại, Giang Trần tâm vô bàn vụ, một lòng rèn luyện, nhưng là, để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, cái này Phi Thiên Bức Vương thi thể thực tại là để người đau đầu, 7749 ngày, vậy mà còn không có luyện hóa, đây con mẹ nó cũng quá cứng đi. Giang Trần có chút trợn tròn mắt, nhưng là hắn quyết tâm nhất định muốn đem luyện hóa, không tin thi thể này có thể kháng trụ ngũ hành thần hỏa cùng vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa. Rốt cục, Giang Trần trọn vẹn rèn luyện 3 tháng, cái này Phi Thiên Bức Vương thân thể, rốt cục là bắt đầu hòa tan. Cái thứ 7 tháng, mới triệt để hòa tan là chất lỏng, không biết là tảng đá vẫn là thi thể, tóm lại cái này độ cứng Giang Trần đích thật là bình sinh ít thấy, để hắn căn bản không thể tin được. Cái này thời gian, hắn cũng là lấy ra trong tay sớm đã tàn tạ không chịu nổi Thiên Long Kiếm, lần này một lần nữa rèn đúc, sẽ là Thiên Long Kiếm tân sinh. Lần này, ta sẽ để cho ngươi trở thành cái này giữa thiên địa, chí cường vô địch tồn tại. Giang Trần hoàn toàn mới chế tạo, quơ gió bảo chù y, bắt đầu rèn đúc con đường. Nhoáng một cái, thời gian cực nhanh, lại là đi qua một năm có thừa, chỉ bất quá hiện tại Giang Trần cũng sớm đã quên đi thời gian trôi qua, toàn tâm toàn ý nhào vào Thiên Long Kiếm rèn đúc. Tuế Nguyệt là thế gian này vô tình nhất đồ vật, Thiên Long Kiếm dần dần thành hình, kiếm phôi đã bị Giang Trần lần nữa rèn đúc ra, liền chênh lệch một bước cuối cùng. Thiên truy bách luyện, ngàn mài vạn kích, mới thành tinh kim. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần tay nắm lấy gió bảo chù y, một ngày lại một ngày trôi luyện, trọn vẹn rèn luyện 9981 ngày. Kiếm phôi rốt cục bị Giang Trần rèn tạo ra được Thiên Long Kiếm vốn có bộ dáng. Một khắc này, Giang Trần ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy nóng bỏng ánh sáng. Cuối cùng, nấu lại trùng tạo, lại dùng ngũ hành thần hỏa, nung khô 3 ngày 3 đêm. Vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong không ngừng chấn động, càng lúc càng nồng nặc khí tức, tản mát ra, liền liền Giang Trần đều cảm thấy một trận khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp, kia là tự vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong tán phát ra khủng bố năng lượng, liền giống như là một cổ trùng thiên khí tức, sắp phá phong mà ra đồng dạng, cường thế vô song, uy mãnh như hổ. Giang Trần trong lòng vô cùng chấn động, đối với mới Thiên Long kiếm, tương đương mong đợi, cái này Thiên Long kiếm hoàn toàn đã có chính mình kiếm hồn, Thiên Long kiếm đúc lại, nhưng là kiếm hồn lại như trước vẫn là lúc trước kiếm hồn. Lần này, Thiên Long kiếm phẩm giai, khẳng định sẽ lại một lần nữa tăng lên, so với lúc trước, muốn còn thắng lúc trước. Đây chính là Giang Trần đối với mới Thiên Long kiếm trải nghiệm cùng mong đợi. Chính mình hoa thời gian lâu như vậy, chính là vì chế tạo một thanh tuyệt thế chiến kiếm, mà Thiên Long kiếm đi theo mình đã vượt qua vô số tuế nguyệt, cũng sớm đã hòa làm một thể, là thân nhân của hắn, là huynh đệ của hắn, cùng Đại Hoàng, Long Thập Tam bọn hắn là đồng dạng, đều là Giang Trần bên người không thể thiếu một bộ phận. Ông ông, ông ông, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong khí tức, càng ngày càng cường thịnh, thậm chí vạn vật mẫu khí đỉnh đã áp chế không nổi trong đó giữ dằn khí tức. Thiên Long kiếm, bộc phát đi. Ta tiểu vũ trụ, Giang Trần ánh mắt sáng rực, một giây sau, mở rộng vạn vật mẫu khí đỉnh, một đạo trùng thiên chi khí, từ đỉnh lô bên trong bay vụt mà ra, tựa như tuyệt thế vô song thương khung cự long, khiếu ngạo thanh âm, đinh tai nhức óc. Giang Trần mắt thấy một đạo kim sắc long ảnh, từ vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong bay ra ngoài, giữa thiên địa, đều ở trước mặt của hắn, ảm đạm phai mờ. Kim sắc long ảnh, không ngừng biến đổi, tại giữa không trung không ngừng bay múa, dãy dụa thân thể khổng lồ, cuối cùng dừng lại ở trong hư không. Một khắc này, liền liền kim quế thụ bên dưới Tô Ma Nhĩ cũng là không nhạc định, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần cái này vẫn chưa tới tinh vân cấp cường giả, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, đoán tạo kinh khủng như vậy tuyệt thế chiến binh. Chiến binh hồn, quả nhiên không hổ là cấp 9 chiến binh A, Tô Ma Nhĩ muôn phần kinh ngạc nói, năm đó chính mình chiến binh, cũng chẳng qua là một thanh cấp 9 chiến binh mà thôi, mà thanh này cấp 9 chiến binh tại Giang Trần trong tay, đây tuyệt đối là khinh thường quần hùng vô thượng chiến binh, có được dạng này chiến binh, thực lực của hắn, cũng tất nhiên sẽ tùy theo tăng lên, nước lên thì thuyền lên, chủ nhân, ta chân chính có được chính mình kiếm hồn, ta có thể nói chuyện, ngây ngô mà thanh âm non nớt. Từ đầu kia kim long trong miệng nhả ra, có vẻ hơi buồn cười, liền liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, cái này chiến binh vậy mà như thế khủng bố, miệng nói tiếng người, kiếm hồn một mực tại, nhưng là hóa thành thực chất sinh linh, sẽ không có dễ dàng như vậy, chỉ có đạt tới cấp 9 chiến binh, mới có thể có được chính mình chiến binh hồn, cũng chính là hiện tại Thiên Long kiếm hồn, ngươi là Thiên Long kiếm kiếm hồn đi, Giang Trần cười nói, to lớn kim sắc đầu rồng yên lặng gật đầu. Giang Trần nhếch miệng lên một vòng nụ cười sáng lạn, cố gắng của mình, chung quy không có uổng phí, ta đi theo chủ nhân chinh chiến vô số tuế nguyệt, mê, hôm nay rốt cục có thể cùng chủ nhân tâm ý hợp nhất, Thiên Long kiếm hồn thấp giọng nói, rụt rè dáng vẻ, để Giang Trần phì cười không khỏi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Giang Trần thân thể một bộ phận. Kiếm đến, Giang Trần chiến ý như hồng, đưa tay chộp một cái, hoàng kim cự long gào thét mà lên. Nháy mắt hướng về phía Giang Trần trào lên mà đến, vòng quanh Giang Trần thân thể, trọn vẹn chuyển 9 vòng, mà cuối cùng, hoàng kim cự long hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm, rơi vào Giang Trần trong tay. Giang Trần vô cùng kích động, nắm chặt Thiên Long kiếm, lúc này Thiên Long kiếm giống như là dài tại chính mình trên người đồng dạng, trở thành hắn tay, trở thành kiếm của hắn, cùng hắn liền thành một khối, kim sắc trường kiếm, quang mang chói mắt, vô cùng óng ánh, vậy mà đã cùng ngươi hoàn toàn dung hợp là một. Cái này kiếm cho dù là người khác nắm giữ, cũng quả quyết là không dùng đến, hắn mi tâm, tự nhiên là ngươi ấn ký, cái này kiếm, không đơn giản a, Tô Ma Nhĩ thanh âm ngưng trọng nói, mà lại, hắn còn không có khai phong, có ý tứ gì, Giang Trần kinh ngạc nói, đây chính là, đây không phải phổ thông cấp 9 chiến binh, cái này là một thanh có thể thăng cấp cấp 9 chiến binh, hắn hiện tại phẩm cấp, quyết định hắn tương lai có thể hay không trở thành đỉnh phong chiến binh, bởi vì hiện tại Thiên Long kiếm, bị ngươi một lần nữa đút nóng về sau, liền như là một khối ngọc thô đồng dạng, đã mất đi lúc ban đầu phong mang, nội liễm trong đó, chờ ngươi có năng lực đem khai phong thời gian, ngươi liền sẽ biết, Thiên Long kiếm sẽ còn nâng cao một bước. Bất quá khai phong về sau, quá mức lóa mắt, ngươi cầm trong tay, sợ là sẽ phải hấp dẫn vô tận đại năng đuổi giết ngươi, quân tử vô tội, mang ngọc có tội, ngươi căn bản là không có cách trưởng khống đồ vật, vẫn là không nên để lại luyến thật tốt, ngày sau hắn sẽ trở thành ngươi tạo hóa, Tô Ma Nhĩ trịnh trọng việc nói, đa tạ cáo tri, Giang Trần gật gật đầu, trong lòng càng là có vô tận đấu chí, nắm chặt Thiên Long kiếm, hiện tại chiến lực của hắn đã thẳng bước đỉnh phong, vung vẩy ở giữa, tự nhiên mà thành, cùng mình độ phù hợp, càng là khó nói lên lời, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Hắn hiện tại vẫn là chưa từng khai phong, một khi mở ra, chính là quang mang chiếu rọi đại địa, liền Tô Ma Nhĩ đều nói, hắn sẽ trở thành vĩnh hằng thế giới đại đạo ánh sáng. Phong mang dần dần lên, Thiên Long tề thiên, Giang Trần trong lồng ngực khe rãnh ngàn vạn, lần này hạ nhập luyện yêu giếng, hắn trong lòng lại thêm mấy phần tự tin, nhìn về phía cái kia mờ mịt kinh khủng miệng giếng, mang theo một cổ cực kỳ quỷ dị phong ấn chi lực, Giang Trần hít sâu một hơi, nhảy lên tiến vào luyện yêu trong giếng, nơi này bị Cửu Long Phong ma trận chỗ phong, nhưng là Giang Trần nghĩ muốn đi vào, vẫn là vô cùng dễ dàng, trận pháp là hắn bày ra, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao. Giang Trần tiến vào luyện yêu giếng về sau, tâm thần khẽ nhúc nhích, nơi này cơ hồ là tự thành một giới, từ trên trời giáng xuống, giếng đáy phía dưới, bốn phương thông suốt, vô cùng lớn, nơi này hoang tàn vắng vẻ, cũng không có bất kỳ cái gì thực vật, cũng không có bất kỳ cái gì núi đá đầm nước, chỉ có một thiên hoang mạc, ám thế giới màu xám, âm khí âm u, cho Giang Trần một loại phi thường cảm giác khó chịu, liền tốt giống thân thể của mình, sẽ phải bị cái này cổ âm khí thôn vệ đồng dạng. Đúng là mẹ nó tà môn. Giang Trần cau mày, cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hành tinh nội hạch tại luyện yêu giếng phía dưới, sở dĩ chính mình nhất định phải đến, cho dù là đối mặt một chút cường hãn yêu thú, hẳn là cũng đều đã chết gần hết rồi. Cả gan, Giang Trần vừa đi, một bên tìm kiếm lấy hành tinh nội hạch năng lượng đầu nguồn, dù sao hắn không là tới nơi này chơi yêu thú đại tác chiến, mà là đến tìm kiếm hành tinh nội hạch đầu nguồn. Giang Trần đi suốt gần mấy chục cây số, đất này đáy phía dưới tự hồ rộng lớn vô ngần, giống như là tự thành một vùng không gian, hoang mạc mênh mông vô bờ. Một đường bên trên, Giang Trần đích thật là thấy được rất nhiều to lớn hài cốt, có tương tự nhân loại, có to lớn vĩ đại không, tráng kiện vô cùng, chính là một cây xương sườn, đều so thân thể của hắn muốn lớn hơn. Giang Trần không khỏi cảm khái, xem ra cái này luyện yêu trong giếng, đích thật là phong sát vô số thượng cổ yêu thú, những này yêu thú trải qua vô số tuế nguyệt, vậy mà còn có thể giữ năm đó thi cốt. Đủ để thuyết minh yêu thú này khủng bố, tuyệt không phải bình thường. Ngàn tỷ tuế nguyệt, thi cốt bất hủ, đây cũng không phải là giống nhau yêu thú có thể làm được. Chung quanh âm phong trận trận, một mực để Giang Trần cảm thấy trong lòng không nở, nhưng là hắn một đường đi tới, lại là không có phát hiện bất kỳ dị dạng, chẳng qua là cảm thấy chính mình tựa hồ thân ở tại đám người chen chúc trong sa mạc, liền giống như là vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn dị dạng. Giang Trần trong lòng có chút bồn chồn, cũng không biết là chính mình buồn lo vô cớ, vẫn là nơi này thật rất tà môn. Ngàn vạn năm thời gian trôi qua, những cái kia bị phong ấn ở đây yêu thú, theo lý thuyết hẳn là cũng sớm đã qua đời, căn bản không có khả năng còn sống. Nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, huống chi hiện tại Giang Trần ở đây tìm kiếm hồi lâu, đều là không có tìm được hành tinh nội hạch tồn tại. Tô cô nương, nơi này thật sự có hành tinh nội hạch sao? Ta tìm lâu như vậy, đều không có tìm được. Giống như là một mảnh hoang mạc đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ thu hoạch. Giang Trần chau mày, nhịn không được hỏi Tô Ma Nhĩ, ta cũng không biết, theo lý thuyết hành tinh nội hạch hẳn là ở đây, nơi này cùng ức vạn năm trước, cũng sớm đã không giống nhau, luyện yêu giếng vốn chính là một vùng không gian, nối liền dưới đất phía dưới, nhưng là đến tột cùng chỗ nào là ẩn giấu đi hành tinh nội hạch, ta cũng không rõ ràng. Tô Ma Nhĩ, để Giang Trần rất thất vọng, dạng này chẳng có mục đích tìm xuống dưới. Cái gì thời gian là cái đầu nha, lúc này nếu là đại hoàng tại liền tốt, Giang Trần trong lòng không khỏi nghĩ đến, cạc cạc cạc, tiểu Trần tử, nghĩ không nghĩ cẩu gia ta. Cái này một giấc, ngủ thoải mái. A ô, có lẽ là tâm linh tương thông, một khắc này, đại hoàng thanh âm xuất hiện tại phù đồ ngục cung bên trong, em gái ngươi nha. Đại hoàng, ngươi mẹ nó rốt cuộc tỉnh, Giang Trần hiện tại hận không thể cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Đại hoàng tỉnh thực tại quá là lúc này rồi, cái này hoàn toàn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, đây là lúc trước cái kia chỉ biết gặp rắc rối đại hoàng sao, đại hoàng rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Đại hoàng lắc mình biến hóa, xuất hiện tại Giang Trần bên người, bộ lông màu vàng ống, quang mang lập lòe, một cổ cường hoành khí tức, đập vào mặt, Giang Trần tâm thần khẽ động, sắc mặt cũng là 10 phần ngưng trọng, xem ra đại hoàng thực lực bây giờ, cũng đã tại chính mình bên trên, một buổi mộng tỉnh. Mãng xà nuốt rồng. Xem ra thực lực của ngươi, nguyên tại ta bên trên, Giang Trần cười nói, một quyền đánh vào đại hoàng đầu chó bên trên, đại hoàng cũng là không chút khách khí, trực tiếp nhào vào Giang Trần trên người, hiện tại ta đã là cấp hàng tinh bát trọng thiên, quá sướng rồi, cẩu gia ép áp ngươi lưỡng trọng thiên, tại ta hông hạ run rẩy đi, thiếu niên. Đại hoàng lung lay đầu chó, kích động nói, nằm mơ đi, lại trang bức ta đánh nổ của ngươi đầu chó. Giang Trần cười mắng nói, đến nha. Khoái hoạt nha, đại hoàng cười hắc hắc, ta đứng ở chỗ này để ngươi chặt, tới đi tiểu trần tử, nhìn xem ngươi cẩu gia đầu hiện tại cứng đến bao nhiêu chính là. Đại hoàng cứng cổ, một mặt ung dung nói, đây chính là ngươi nói. Giang Trần ma quyền sát chưởng, tiểu tử ngươi dám cùng ta khiêu chiến, ta liền để ngươi nếm thử mới thiên long kiếm lợi hại, cẩu gia ta sẽ sợ ngươi. Tới đi, ta muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Đại hoàng chẳng thèm ngó tới nói, cẩu gia ta thực lực bây giờ sớm đã không là lúc trước, bị ngươi chèn ép như vậy nhiều, cái này về ta nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về. Tốt, chuẩn bị kỹ càng, ta hôm nay liền chặt ngươi một kiếm, nhìn ngươi có thể hay không kiên trì được. Giang Trần ánh mắt sáng lên, nắm chặt thiên long kiếm, kích động, hắn đối với đại hoàng vẫn có niềm tin, sở dĩ lần này hắn cũng dự định thử một lần, đến cùng là đại hoàng đầu chó cứng hơn, vẫn là thiên long kiếm càng mạnh. Mâu cùng thuẫn giao hội, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Nhanh, đừng lề mà lề mề, ngươi đây là chưa ăn no cơm nha, tiểu trần tử, ngươi hiện tại làm sao nhìn đều giống như chỉ có vẻ bề ngoài, bên trong không vừa ý nha, cạc cạc cạc. Đại hoàng mặt mày hớn hở nói, ngày ngươi cái bố khỉ, nhìn ta làm sao thu thập ngươi, chuẩn bị xong, lão tử cần phải chặt. Giang Trần nhẹ hừ một tiếng, tay cầm thiên long kiếm, tung hoành mà lên, vót ngang mà xuống, trực tiếp chặt tại đại hoàng đầu chó bên trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Giang Trần hai tay đều là bị chấn động đến 10 phần chua, giống như là chặt tại vô kiên bất tồi bảo thạch bên trên. Bạch bạch bạch, đại hoàng liên tục lui vài chục bước, hai mắt đen thui, ngọa tào. Tiểu Trần tử, ngươi đến thật, ngươi cũng quá độc ác, một kiếm này kém chút đem cẩu gia ta đưa tiễn. Đại hoàng dùng móng vuốt ôm đầu, một mặt thống khổ nói, chấn ta tê cả da đầu nha, ngươi thiên long kiếm cái gì thời gian trở nên khủng bố như vậy, không nên nha. Đại hoàng vô cùng phiền muộn, vốn định tại Giang Trần trước mặt trang cái so, hiện tại xem ra, lại một lần nữa trang bức thất bại. Ngươi rất may mắn, ta vừa mới một lần nữa đoán tạo thiên long kiếm, ngươi là đầu một cái, nhất định phải nếm thử thiên long kiếm lợi hại. Giang Trần nhún nhún vai nói, em gái ngươi nha. Ngươi không nói sớm, cẩu gia chó của ta đầu kém chút bị chém đứt, trách không được, trách không được, lại bị tiểu tử ngươi cho hố. Đại hoàng bất mãn nói, ta chỉ dùng năm thành lực lượng mà thôi, nếu không phải bởi vì ta sợ ngươi gánh không được, không có làm suốt toàn lực, ngươi hiện tại chính là một con chó chết. Giang Trần chụp chụp đại hoàng đầu nói, cái rắm, thừa nhận cẩu gia ta lợi hại lại khó như vậy nha, mới thiên long kiếm ta đều có thể chống đỡ được, ngươi khẳng định đánh không lại ta, không cần giải thích. Đại hoàng không chút khách khí nói. Giang Trần không khỏi mỉm cười, trong lòng 10 phần hài lòng, đại hoàng vẫn là cái kia đại hoàng, chết đều không thừa nhận chính mình không được đại hoàng. Đúng rồi, đây là địa phương nào? Nhìn làm sao âm trầm, ta nhìn có thế không giống như là địa phương tốt gì. Đại hoàng quan sát bốn phía một phen, hít mũi một cái nói, lấy hắn ánh mắt, nơi đây tuyệt không phải đất lành. Ngươi đoán đúng, nơi này cũng đã là chỗ sâu trong lòng đất, dưới đất hố trời, mà nơi này là hố trời bên dưới một vùng không gian, ta cũng không biết là chân thật tồn tại, vẫn là tự thành một thể. Giang Trần trầm ngâm nói, tiểu trần tử, ngươi cũng quá cay gà đi, cẩu gia ta mới rời khỏi ngươi bao lâu thời gian, ngươi làm sao địa phương nào đều chui, nơi này ta nhìn cũng không phải cái gì tốt người ở địa phương, bằng vào ta tinh chuẩn khứu giác phán đoán, không đi, khẳng định là không có quả ngon để ăn. Đại hoàng trầm giọng nói, rất rõ ràng hắn đã ngửi được một tia nguy cơ, nhưng là Giang Trần nhưng lại không có cảm giác được. Ngươi xác định? Giang Trần hỏi. Đó là dĩ nhiên, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta có thể đi, ta cảm thấy hình như bị người để ý. Đại hoàng tựa hồ càng phát ra bất an, Giang Trần biết, hắn cũng không phải giống đang nói láo. Cái kia là được rồi, ta cũng có loại cảm giác này. Giang Trần cùng đại hoàng bốn mắt tương đối, thanh âm trầm thấp, ngắm nhìn bốn phía. Đi bà nội hắn, cẩu gia ta vừa mới thức tỉnh, liền xem như thiên vương lão tử, ta cũng không sợ. Đại hoàng hùng hùng hổ hổ nói, nhưng là không thể phủ nhận, ánh mắt của hắn huyên thuyên chuyển động, tự hồ cũng tại cảnh giác chung quanh động tĩnh. Đây là thiên thần tinh một chỗ hố trời, lúc đầu ta là dự định tìm kiếm đúc lại thiên long kiếm vật liệu, nhưng là không nghĩ tới rơi vào cái này trong hố trời, đã không ra được. Bất quá ta phát hiện hàng tinh nội hạch tồn tại, ta cũng không có ý định đi. Nhất định phải tìm tới cái này hàng tinh nội hạch, Giang Trần kiên định không thay đổi nói. Nói như vậy, ta hiện tại thức tỉnh ngược lại là có thế cổ giúp bên trên ngươi lớn bận rộn. Ta thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhỏ Lan Quân nha. Cạc cạc cạc, đại hoàng gật gù đắc ý nói, mặc dù chung quanh nguy cơ bốn phục, nhưng là chỉ cần cùng tiểu trần tử tại một khối, vậy liền không có gì đáng sợ. Nếu không nói ngươi là ta phúc tướng đâu, cái này trở về tìm hàng tinh nội hạch trọng đảm nhiệm coi như giao cho ngươi, ha ha. Giang Trần cười nói, em gái ngươi. Lão tử vừa mới thức tỉnh, ngươi liền để ta cho ngươi làm lao động tay chân, đổi làm người khác, cẩu gia ta trực tiếp một ngụm răng rắc hắn. Đại hoàng một mặt ngạo nghễ nói, bất quá cũng không có cự tuyệt Giang Trần, lập tức bắt đầu bốn hạ tìm kiếm lên, mũi chó không ngừng co rút lấy, thiên tài địa bảo loại vật này, hắn là sở trường nhất, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, không có cách nào nha, ai bảo ta người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đâu. Đại hoàng không ngừng lung lay thân thể, đung đưa trái phải, Giang Trần theo sát phía sau, hai người không ngừng xuyên qua ở đây phiến hoang tàn vắng vẻ trong hoang mạc, có đại hoàng trợ lực, Giang Trần trong lòng liền vô cùng có lòng tin. Hai người đại khái đi hơn một canh giờ, đại hoàng chính là hai mắt tỏa sáng, ở bên kia, đi, ngươi xác định. Bên kia ta trước đó đã đi tới, Giang Trần sững sờ, cái kia rõ ràng là chính mình trước đó đi qua địa phương A, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện, tin tưởng cẩu gia, đi thôi. Bảo đảm ngươi hài lòng bay lên, vui ra bong bóng nước mũi tới. Đại hoàng tự tin tràn đầy nói, dẫn đầu công kích, một lần nữa đi qua trước đó Giang Trần đi qua địa phương. Tại một chỗ cao thấp nhất nhô đồi núi sa mạc địa vực, đại hoàng chậm rãi ngừng lại. Chính là chỗ này, đại hoàng đứng tại đồi núi bên trên, chỉ vào phía dưới một cái dễ hiểu hố cát nói. Giang Trần nhướng mày, đây chính là một cái bình thường hố cát A, có cái gì không giống nhau sao? Chung quanh dạng này hố cát có hàng ngàn hàng vạn cái. Giang Trần căn bản không có liền không có để ý qua, nhìn xem, đại hoàng thấp giọng nói, cầm lấy một tảng đá lớn đầu, hướng về phía cái kia hố cát đập xuống, cái này thời gian chung quanh hạt cát, bắt đầu không ngừng lâm vào cái kia hố cát bên trong, dần dần, hố cát càng lúc càng lớn, chiều sâu cũng càng ngày càng sâu, Giang Trần cùng đại hoàng không ngừng lui về phía sau, cái này hố cát từ lúc đầu 5-6 mét vuông, đã mở rộng đến hơn ngàn mét vuông, to lớn lỗ đen xuất hiện tại hai người trước mặt. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, còn tốt có đại hoàng tại, nếu không, chính mình làm sao lại tìm tới chỗ như vậy đâu. Liền xem như cả một đời cũng tìm không thấy nha. Quả nhiên, hố cát càng lúc càng lớn, nương theo lấy thời gian giải ngũ, một cái to lớn vô cùng lỗ đen, hiện ra ở trước mặt bọn họ, rốt cục, một cổ yếu ớt tinh thần chi lực, để Giang Trần vì đó rung một cái, chính là cái này, Giang Trần có thể vô cùng khẳng định. Nơi này tuyệt đối là ẩn giấu đi hàng tinh nội hạch địa phương, nhưng là nơi này trầm sa, ngăn trở hàng tinh nội hạch, căn bản không có bất kỳ năng lượng phát ra, sở dĩ Giang Trần mới có thể đi qua mà không biết. Đại hoàng, ngươi cái này cái mũi, thật sự là quá mẹ nó ngưu bức. Giang Trần từ đáy lòng nói, cái này một điểm không phục không được, đại hoàng chính là trời sinh cái mũi, kia là tự nhiên. Đại hoàng lắc đầu cái đuôi lắc, mười phần hài lòng, bất quá liền ở đây cái thời gian. Giang Trần trong lòng cũng là trang chứa vui vẻ thời gian, một cổ trùng thiên khí tức, từ trong lỗ đen phát ra mà ra, sưu, số đạo bóng đen, tản ra lam hắc sắc quang mang, xuất hiện tại Giang Trần đỉnh đầu, Giang Trần tập trung nhìn vào, kia là mấy đạo yêu thú cái bóng, hư ảo bên trong, mang theo sương mù màu đen, con mắt màu đỏ ngòm bên trong, tản ra kinh thiên lửa giận, cái này mấy đạo hồn ảnh, hoàn toàn đem Giang Trần cùng đại hoàng cho bao vây. Cái kia cổ trùng thiên yêu ma chi khí, để Giang Trần vô cùng không thoải mái, những này yêu thú, đại khái đều là năm đó bị phụ thân của Tô Ma Nhĩ trấn áp tại luyện yêu giếng bên dưới đại năng, cho dù là nhiều năm như vậy tuế nguyệt đi qua, hồn lực của bọn họ vẫn như cũ là phi thường khủng bố, cường đại như vậy, Giang Trần cảm giác đầu của mình bên trên tựa hồ đỉnh năm cái thiên cân trụy đồng dạng, ép tới hắn không thở nổi, bọn gia hỏa này, tuyệt không đơn giản, mà lại từ ánh mắt của bọn hắn bên trong. Giang Trần có thể phán đoán ra, bọn hắn đối với mình cùng đại hoàng, tuyệt không có nửa điểm thiện ý, có chỉ là nồng đậm vô cùng sát cơ, tự hồ trong mắt bọn họ, chỉ có giết chóc. Giang Trần cũng không xác định những này hồn ảnh có phải hay không đã không có ý thức, liền xem như không có ý thức, bọn hắn cũng chỉ biết công kích, cũng sẽ không có mảy may ngưng trệ. Mấy cái này hồn ảnh thực lực, ước chừng toàn đều tại cấp hàng tinh bát trọng thiên trái phải, tuyệt không phải dễ cùng với bối, ngọa tào. Cái này địa phương nào, tiểu trần tử, ngươi nhưng làm cẩu gia ta hại thảm, ngươi không có nói nơi này nhiều như vậy yêu quái nha, Đại hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, những này hồn ảnh nhìn bọn hắn chằm chằm, tự hồ muốn cùng bọn hắn máu đồng dạng. Cái này có thế không phải là dấu hiệu tốt lành gì, bọn gia hỏa này, đều không phải đèn đã cạn dầu, mà lại bị bọn hắn nhìn chằm chằm cảm giác, phi thường khó chịu. Đại hoàng cũng nhìn ra bọn gia hỏa này chỗ bất phàm, nghĩ muốn xử lý bọn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm sao xử lý? Đại hoàng nhìn về phía Giang Trần, chạy sao? Chạy em gái ngươi nha. Ta tân tân khổ khổ tìm được hằng tinh nội hạch, tuyệt đối không thể chạy. Giang Trần dở khóc dở cười nói, ngươi lần này thức tỉnh về sau, làm sao trở nên càng ngày càng sợ, cái này cũng không giống ngươi nha. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng, một mặt không nhỏ nhen nói, bởi vì ta mơ tới một số việc, một chút chuyện năm đó, mơ tới nàng. Đại Hoàng lầm bầm nói, có ý tứ gì? Giang Trần sững sờ, loại người như ngươi là sẽ không hiểu, ta đối với tình yêu chuyên một. Đại Hoàng biểu môi nói, ta là bác ái, so ngươi càng nhiều. Giang Trần nói, bất quá lần này Đại Hoàng ánh mắt, hoàn toàn chính xác không giống nhau, trong mắt hắn, Giang Trần thấy được một tia lo lắng, một tia ước mơ, một tia đối với tương lai hướng tới, liền giống như là đưa thân vào trong tình yêu xử nữ. Đại Hoàng thật thay đổi, Giang Trần biết, tâm cảnh của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lần này ngủ say, có lẽ đối với hắn mà nói, lần trước sinh mệnh thăng hoa, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là hắn nội tâm, tự hồ cũng biến thành càng thêm mềm mại. Bất quá giờ này khắc này, rất hiển nhiên không phải nói chuyện yêu đương thời gian, năm cái hồn ảnh, trực tiếp nhắm ngay Giang Trần cùng Đại Hoàng, điên cuồng đánh tới. Đại Hoàng cẩn thận, Giang Trần khẽ quát một tiếng, tay cầm Thiên Long kiếm, đón gió mà lên, giận chém thương khung. Năm đạo hồn ảnh, tất cả đều là nghênh khó mà bên trên, kinh khủng hắc ma chi khí, tràn ngập bầu trời, Giang Trần cùng Đại Hoàng như lâm đại địch, dựa lưng vào nhau, chuẩn bị nghênh chiến. Nãi nãi, cẩu gia ta hôm nay tâm tình vốn là không tốt, lần này nhất định muốn giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Đại Hoàng nổi giận đùng đùng, sắc mặt âm trầm, một cổ triều thiên chi khí, cũng là sôi nổi mà bên trên, Đại Hoàng tính cách, phát sinh biến hóa không nhỏ, cái này một điểm Giang Trần một mực đều rất quan tâm, mặc dù không biết Đại Hoàng đều trải qua cái gì, nhưng là mình vô luận như thế nào, đều muốn đứng tại Đại Hoàng bên người. Một tiếng huynh đệ, nhất sinh huynh đệ, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, lấy một địch ba, mặc dù đều là cấp hằng tinh bát trọng thiên hồn ảnh, nhưng là Giang Trần thực lực cũng không yếu, mặc dù chỉ có hằng tinh cấp lục trọng thiên, nhưng là lại thêm lên mới Thiên Long kiếm, Giang Trần có lòng tin một đứng đến cùng. Thiên Long kiếm đại khai đại hợp, vô cảnh chi kiếm, đánh đâu thắng đó, cho dù là ba đại hồn ảnh giao thủ Giang Trần, cũng là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Giang Trần càng chiến càng mạnh, càng phát giác, mới Thiên Long kiếm, uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kịch chiến ba đại hồn ảnh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hồn ảnh như núi, chừng hơn 10 mét cao lớn, một đầu đeo sừng nhọn mãnh hổ, một đầu hình thể khổng lồ hùng sư, một cái mỏ nhọn mỏ dài chim bay, tam anh cuộc chiến, hoàn toàn đem Giang Trần vây ở trung ương. Từng tiếng nhọn tiếng khóc, áp sát tới, Giang Trần kiếm, mặc dù chưa khai phong, nhưng là như cũ bi thế như núi. Ba đại hồn ảnh, căn bản không dám chính diện giao phong, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm cơ hội. Nhưng là bọn hắn lực lượng, cũng là phi thường khủng bố, cho dù là nhục thân cũng sớm đã bị trấn áp tổn hại, có một đạo hồn ảnh, như cũ có thể thông thiên mà chiến. Giang Trần càng phát ra kinh ngạc, khó mà đoán trước, năm đó bọn hắn, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, bất quá liền xem như mạnh hơn, bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhục thân tổn hại, thực lực bị nghiền ép, bọn hắn hiện tại, tất cả đều là tại kéo dài hơi tàn mà thôi, có lẽ 1000 năm. Có lẽ sau 10,000 năm, bọn hắn thực lực sẽ còn vừa giảm lại hàng, thậm chí là hôi phi yên diệt, thế nhưng là hiện tại, lại làm cho Giang Trần có phần là đau đầu. Ba đại hồn ảnh, hoàn toàn cuốn lấy chính mình, song phương đã là thế lực ngang nhau, căn bản cũng không có bất kỳ bên nào có thể ép áp đối thủ, dạng này Giang Trần rất là phiền muộn. Bất quá Giang Trần tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, huống chi bọn gia hỏa này, cũng sớm đã mất đi năm đó phong thái. Nếu như chính mình liền cái này mấy đạo chỉ là hồn ảnh cũng không là đối thủ, vậy sau này còn nói thế nào tung hoành vĩnh hằng thế giới đâu. Một bên khác, Đại Hoàng cũng là mảy may không hư, đối mặt hai cái cùng hắn thực lực tương đương hồn ảnh, vậy mà ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, Đại Hoàng ý chí chiến đấu sụp sôi, đánh đâu thắng đó, để Giang Trần cũng là phi thường rung động, gia hỏa này lần này thức tỉnh về sau, đích thật là đạt được vô số chỗ tốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh không nói. Hiện tại nghiễm nhiên đã siêu việt chính mình, tiểu Trần tử, ngươi có thể được thêm chút sức mà nha, ta lập tức liền có thể xử lý bọn hắn, Cạc cạc cạc, đại hoàng cười lớn nói, khủng bố đầu chó, mạnh mẽ đâm tới, đây chính là hắn trong tay sắc bén nhất bảo bối, không có gì không phá, không gì không phá. Phanh phanh phanh, đại hoàng đầu chó, đụng lượng nói hồn ảnh thất điên bát đảo, hết sức thống khổ, không ngừng lùi lại mà đi, tình cảnh đáng lo, yên tâm, ta có thế sẽ không bị ngươi rơi xuống. Giang Trần tự tin tràn đầy nói, kiếm 29, kiếm 30, kiếm 31, từng đạo kiếm ảnh, đầy trời mà hàng, khủng bố như vậy, kiếm khí kinh hồn, không đâu địch nổi, cường thế lưỡi kiếm, như là kinh lôi, công kích sắp đến, ba đại hồn ảnh bị Giang Trần thế xông, không ngừng bước lui, cũng là 10 phần nổi giận, răng nanh triển lộ, liều mạng xông lên chân trời, song phương giao chiến, thế lực ngang nhau, nhìn đại hoàng cũng là càng phát ra kích động. Tiểu Trần Tử trong tay Thiên Long kiếm, vô cùng sắc bén, lại thêm lên hắn long biến chi thân, hẳn là không cần lo lắng. Miệng bên trên mặc dù được lý không tha người, nhưng là đại hoàng vẫn là vô cùng lo lắng hắn không đối phó được ba đạo cấp hàng tinh bát trọng thiên hồn ảnh. Huynh đệ ở giữa, không cần nói cũng biết, đại hoàng gầm thét như sấm, tay xé hồn ảnh, vô cùng kịch liệt, hai cái chiến ý lăng thiên, đánh đâu thắng đó huynh đệ, lại một lần nữa kề vai chiến đấu, không có chút nào bất kỳ sơ hở. Vô cảnh chi kiếm, không chút phí sức, kiếm khí kinh hồn, không chỗ không chiến, Giang Trần kiếm ý, càng phát cường đại, mặc kệ là vô cảnh chi kiếm, vẫn là Thiên Long kiếm, đều là hỗ trợ lẫn nhau, kiếm càng cường đại, kiếm pháp liền càng khủng bố hơn, kiếm pháp càng khủng bố hơn, kiếm cũng liền có thể phát huy ra năng lượng lớn nhất, Thiên Long kiếm bây giờ đã là cấp 9 chiến binh, thần binh như vậy, một khi triệt để phát huy ra, vậy sẽ là không thể tưởng tượng, hiện tại Giang Trần còn không phát huy ra Thiên Long kiếm uy lực mạnh nhất, cái gì thời gian chờ hắn đột phá cấp hàng tinh thực lực, đạt tới tinh vân cấp cường giả cảnh giới, đoán chừng cũng liền có thể phát huy ra Thiên Long kiếm bá đạo lực. Tiểu Trần Tử, nắm chặt, ta cần phải tay xé hai cái này hồn ảnh. Đại hoàng gào thét một tiếng, gầm thét ở giữa, lợi trảo tê không, thiên địa biến sắc, u ám luyện yêu trong giếng, bão cát nổi lên bốn phía, trời đất quay cuồng. A, một tiếng hét thảm vang lên. Đại hoàng sinh sinh xé rách cái kia nói hồn ảnh, bọ cạp trạng hồn ảnh, bị đại hoàng trực tiếp tháo thành tám khối, cuối cùng triệt để hôi phi yên diệt. Giang Trần xem xét, đại hoàng đây là sự thực nổi giận, mà lại khủng bố như vậy hồn ảnh, cùng hắn thực lực tương đương, lại bị hắn sinh tử, tiểu tử này thật sự là càng ngày càng ưu tú. Giang Trần nghĩ thầm, ta cũng tuyệt đối không thể đủ yếu thế nha. Đại hoàng đều xé một cái, chính mình một hồi nếu để cho hắn cho rơi xuống. Chó chết này khẳng định một mực nắm lấy không thả, cửu kiếp tù thiên chỉ, nhất dương chỉ, song long chỉ, tam điệp chỉ, Giang Trần không ngừng xúc tích lực lượng, cửu kiếp tù thiên chỉ từ trên trời giáng xuống, nhao nhao điểm tại ba đạo hồn ảnh trên người, cái này thời gian, ba đạo hồn ảnh rút lui mà đi, bị Giang Trần đẩy lui, thời khắc mấu chốt, Giang Trần càng thêm sẽ không dừng lại, thừa thắng truy kích, trong tay Thiên Long kiếm, lần nữa nở rộ, kiếm quang như rồng, kim long gào thét giữa trời. Kiếm hồn xuất kích, cùng kiếm khí dung hợp là một, xuyên thân mà qua, nháy mắt liền đem ba đạo hồn ảnh đánh. Một giây sau, hồn phi phách tán, biến mất giữa thiên địa, mà đại hoàng cũng đã tại lúc này xé nát thứ hai nói hồn ảnh. Hai huynh đệ liếc nhau, ánh mắt bên trong đều là bộc phát kinh thiên chiến ý, không ai phục ai. Nếu không phải ngươi cầm mới Thiên Long kiếm, ngươi khẳng định được tại cẩu gia đằng sau. Đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi nói, nếu không phải ngươi đối phó là hai đạo hồn ảnh, ngươi đã sớm thua. Giang Trần cười nói, hừ, nếu là lại đến 10 cái 8 cái, ta khẳng định sẽ không thua ngươi, cẩu gia ta thực lực hôm nay, liền xem như đến thêm 100 cái, ta cũng không sợ. Đại hoàng chững chạc đàng hoàng nói, 10 phần bá khí, ầm ầm, một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc, từ lỗ đen kia bên dưới truyền đến. Giang Trần nhướng mày, cái này thời gian, liên tiếp màu đen hồn ảnh, bay thẳng trùng thiên, 10 cái, 20, 30, 100. Giang Trần nhịn không được tê cả da đầu, nhiều như vậy hồn ảnh, càng ngày càng nhiều, đại hoàng tấm này miệng quả đen, quả thực là mở ánh sáng, Giang Trần phẫn nộ nhìn xem hắn, đại hoàng cũng là một mặt vô tội, lại không trách ta, đại hoàng biểu môi, lần này, bọn hắn là thật chọc tổ ong vò vẽ, không trách ngươi, tốt a, chỉ có thể quan chúng ta ý tưởng quá tao, Giang Trần tức nghiến răng ngứa, nhưng lại cũng không thể tránh được, hai người bọn họ đều là có chút tê cả da đầu. Tính ra hàng trăm hồn ảnh, toàn đều là năm đó bị trấn áp tuyệt thế yêu ma, thậm chí xuất hiện hai cái cấp hàng tinh cửu trọng thiên hồn ảnh. Cái này ai đỉnh được nha? Đại hoàng cái mũi đích thật là đủ linh, nhưng là hắn nhưng không có ngửi tới đây nguy hiểm. Nhiều như vậy hồn ảnh, từ cái này lỗ đen động dưới đất bên dưới hô hô chui ra ngoài, để Giang Trần căn bản cũng không dám nhìn nha. Cái này trở về cũng không chỉ là mấy cái, nếu không ngươi toàn bao. Giang Trần cười tủm tỉm nói, em gái ngươi nha. Tiểu Trần tử, ngươi học xấu, cậu gia ta liền xem như lại hung ác, cũng đấu không lại họ nha, ngươi nói đi, làm thế nào, ngươi nếu là cảm thấy hai chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta liền cho ngươi chôn cùng, cùng lắm thì một chết. Đại Hoàng khẽ cắn môi nói, ngay ngắn dù sao đều là chết, hắn còn có cái gì có thể sợ, tử chiến đến cùng, chiến người là hùng, dù sao có Tiểu Trần tử tại, có cái gì phải sợ chứ, nhiều như vậy hồn ảnh, đều không phải dễ trêu, chúng ta lần này, chỉ sợ thật muốn liều mạng. Giang Trần trầm giọng nói, vậy mà có người có thể đến nơi đây, còn thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc a. Một cái râu tóc bạc trắng mặt dài lão giả, trôi nổi tại hư không bên trên, nhìn qua Giang Trần cùng Đại Hoàng, nhàn nhạt nói, vậy liền xem chúng ta ai đều chiếm được thân thể của bọn họ. Một cái khác bụng phệ lão giả, mỉm cười nói, hai người bọn họ tất cả đều là cấp hàng tinh cửu trọng thiên thực lực, là cái này nhóm hồn ảnh người đầu lĩnh, cái này nhân loại thân thể, tự nhiên là của ta. Mặt dài lão giả cười nói, Chiết Vân Phàm, ngươi có thể hay không không chán ghét như vậy, ngươi xứng sao? Bụng lớn lão giả chẳng thèm ngó tới, ngươi vóc người này, vừa vặn thích hợp bên cạnh con chó kia, có một bộ cẩu thân tử, cũng đã là ngươi tạo hóa. Lộc Minh, ngươi không cần không biết điều, hừ, Chiết Vân Phàm hừ lạnh, cái đồ chơi này ai nói được chuẩn bị, nhiều năm như vậy bị trấn áp ở đây, ta đều đã thành thói quen, lần này hai gia hỏa này đến rơi xuống. Ta ngược lại là tràn đầy hoài niệm, nếu quả như thật có thể rời đi nơi này, vậy ta há không là lại muốn tung hoành thiên hạ sao? Ha ha ha ha, Lộc Minh cười lớn nói, ánh mắt bên trong quang hoa lưu chuyển, tràn đầy chiến đấu sắc thái. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy, ngươi cho là ngươi có thể đấu qua được ta sao? Lần này một người một chó, chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Chiết Vân Phàm ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Giang Trần cùng Đại Hoàng, bọn hắn hiện tại cũng đã là bị Tuế Nguyệt xóa đi lăng góc cạnh sừng, năm đó bị trấn áp ở đây, cái nào không phải thủ trưởng Nhật Nguyệt ôm thanh thiên cường giả tuyệt thế, nhưng là, bọn hắn nhưng đều là làm nhiều việc ác, lại đều không phải kỳ ma đối thủ, mới có thể bị phong ấn tại nơi này, ức vạn năm Tuế Nguyệt đi qua, bọn hắn nhục thân cũng sớm đã hư hại, có thể còn sống sót linh hồn, không có chỗ nào mà không phải là năm đó người mạnh nhất, Chiết Vân Phàm cùng Lộc Minh, chính là tốt nhất chứng minh. Bọn hắn nhìn về phía Giang Trần cùng Đại Hoàng thời gian, con mắt đều là rất nóng, bởi vì bọn hắn đã đợi được không kiên nhẫn được nữa, bọn hắn nguyên vốn cho là mình đời này liền muốn ở chỗ này bị tươi sống trấn áp mà chết, nhưng là nghĩ không ra, sắp đến đêm chịu chết thời gian, vậy mà còn có thể gặp được dạng này tạo hóa, đây quả thực là thương thiên đối bọn hắn ban ân, quả thực chính là đời này may mắn lớn nhất, Luyện Yêu Tỉnh, chính là một cái lồng giam, bọn hắn căn bản không biết ở đây đi qua bao nhiêu tuế nguyệt. Bọn hắn lại càng không biết nói sự thật bên trên bên ngoài cũng sớm đã là tan biển ruộng dâu. Bọn hắn duy nhất tín niệm, chính là đoạt xá Giang Trần cùng Đại Hoàng thân thể, đột phá Luyện Yêu Tỉnh, đi xem một chút thế giới bên ngoài, cho dù là hút một ngụm phía ngoài không khí cũng tốt. Dù sao, cái này Luyện Yêu Tỉnh, bọn hắn thực tại là không tiếp tục chờ được nữa, nhục thân ma diệt về sau, linh hồn cũng ở đây cái thời gian gặp lấy cực kỳ lớn áp bách, kia là bất luận kẻ nào đều khó có thể chịu đựng. Vô số yêu ma tự sát, vô số yêu ma bị Tuế Nguyệt phong sát, hôi phi yên diệt, bọn hắn là sau cùng thần, có thể còn sống sót, một tia hồn ảnh vẫn còn tồn tại người, đều không phải đơn giản người. Giang Trần cảm giác được những người này trên người cường đại áp bách, bọn hắn hoàn toàn không có đem Giang Trần cùng Đại Hoàng để vào mắt, bởi vì trong mắt bọn hắn Giang Trần cái này một người một chó, chính là sâu kiến giống nhau tồn tại, bọn hắn năm đó thực lực, muốn giết chết bọn hắn. Liền cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, Giang Trần biết, hai người bọn họ tình cảnh hiện tại vô cùng gian nan, liền xem như dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc liền nhất định có thể giết chết những này hồn ảnh, tương phản, bọn hắn rất có thể sẽ bị những này hồn ảnh triệt để xóa bỏ, mà lại thân thể cũng bị đoạt xá, đó mới là thảm nhất, vậy mà là hai người bọn họ, nguy rồi. Tô Ma Nhĩ thanh âm xuất hiện tại Giang Trần trong ốc, liền nàng đều giữ kín như bưng tồn tại, xem ra hai gia hỏa này lai lịch. Không đơn giản a, hai người bọn họ, ngươi biết, Giang Trần kinh ngạc nói, hai người bọn họ lúc trước chính là ta mang theo phụ thân thần thánh võ sĩ đoàn, ác chiến 10 ngày 10 đêm, mới bắt sống trở về, trận chiến kia, thần thánh võ sĩ đoàn chết hơn 10 người, sau cùng kết cục, chúng ta thương vong thảm trọng, cũng chính là bởi vì trận chiến kia, ta mới được phong thần, Thế nhưng là ám sát hai người bọn họ, thật quá khó khăn, ta cũng tiêu hao quá nhiều, nếu như không phải thần thánh võ sĩ đoàn chết mất nhiều người như vậy một cái giá lớn, ta có lẽ cũng không có khả năng đem hai người bọn họ bắt sống. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vậy mà còn tồn tại ở thế gian, cái này luyện yêu tỉnh mặc dù phong sát vô số yêu ma tà ma, thế nhưng là bọn hắn còn có thể kiên trì đến hiện tại, đủ để thuyết minh sự đáng sợ của bọn họ. Lấy thực lực của ngươi, hiện tại khả năng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, mà lại, còn có như vậy nhiều còn sót lại hồn ảnh, đều không phải đèn đã cạn dầu, rất nhiều đều đã cùng chiếc Vân Phàm còn có Lộc Minh chung một phe, căn bản không có cách nào đột phá những cấp hành tinh kia bát trọng thiên hồn ảnh. Tô Ma Nhĩ có chút lo lắng Giang Trần an nguy, dù sao đối thủ thực tại là quá mạnh, có câu lời nói được tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hiện tại Giang Trần, căn bản không kịp bọn hắn một phần 100.000. Cho dù là thực lực bị phong ấn đến tận đây, như trước vẫn là song bạo Giang Trần, bọn hắn còn sống có lẽ ta còn sẽ có kiên kỵ, nhưng là hiện tại đã chết, ta có cái gì đáng sợ, còn lại hồn ảnh, ta sẽ để bọn hắn biết một cái ta Giang Trần lợi hại, trong từ điển của ta, cho tới bây giờ liền không có thất bại hai chữ. Giang Trần thật chặt nắm đấm, thất bại, tuyệt đối không có khả năng thất bại, hắn cùng đại hoàng cái này một trận chiến, nhất định muốn đánh cho xinh đẹp một điểm. Đây không phải một trận bản thân cứu rỗi, càng là một trận khắc phục khó khăn, nếu như có thể đánh thắng bọn gia hỏa này, như vậy chính mình lại đi tìm kiếm hành tinh nội hạch, hẳn là cũng liền không có trở lực gì, đây mới là Giang Trần quan tâm nhất. Hèn mọn tiểu tử, hiện tại quỳ ở trước mặt ta chịu chết đi, có lẽ ngươi còn có thể có được một tia khoan thứ, ta sẽ dùng thân thể của ngươi, chinh chiến thế giới, làm cho tất cả mọi người ghi nhớ, ta tên Chiết Vân Phàm. Chiết Vân Phàm nhàn nhạt nói, khóe miệng mang theo một vòng tự tin cùng thông dong, trong mắt hưng phấn, lộ rõ trên mặt, hắn rốt cục muốn rời đi nơi này. Đối mặt Chiết Vân Phàm mãnh liệt áp bách, Giang Trần đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Tô Ma Nhĩ đều biết hai người bọn họ không dễ chọc, hiện tại chính mình khẳng định không thể dễ như trở bàn tay thắng xuống tới, lại có như vậy nhiều cấp hàng tinh thất bát trọng ngày hồn ảnh, nhìn chằm chằm. Giang Trần biết, cái này một trận chiến, không thành công, liền thành nhân, làm liền xong rồi. Tiểu Trần tử, huynh đệ chúng ta cái gì thời gian sợ qua? Ha ha ha, đi hắn cái bố khỉ đi, đại hoàng không sợ hãi, một thân một mình, càng thêm nhẹ nhàng như thường. Vậy liền chiến đi, cho dù chết, ta cũng muốn để các ngươi hôi phi yên diệt. Giang Trần cầm kiếm mà lên, lăng không mà bên trên, kinh khủng kiếm ảnh, tung hoành bắn ra bốn phía, cấp hàng tinh thất bát trọng ngày hồn ảnh, căn bản không dám anh kỳ phong duệ, đối mặt Giang Trần trọng kiếm chi thế. Khí thế vẫn là vô cùng đủ, châu chấu đá xe, muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, bất quá ngươi thân thể này, không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi. Chiết Vân Phàm nhàn nhạt nói, ánh mắt vô cùng băng lãnh, vậy liền xem cuối cùng ai còn có thể cười, cạc cạc cạc, Chiết Vân Phàm, ta có thế sẽ không dễ dàng nhận thua. Lộc Minh cười nói, ít nói lời vô ích, đối thủ của ngươi là ta. Đại Hoàng ngẫu nhiên tiến lên đón, thẳng đến Lộc Minh mà đi. Cấp hàng tinh cửu trọng thiên hồn ảnh, có thế khó đối phó, mà lại bên người còn có như vậy nhiều hồn ảnh làm bạn. Thế nhưng là đại hoàng luôn luôn đều là không sợ trời không sợ đất, huống chi hắn đã là cấp hàng tinh bát trọng thiên thực lực, nếu không phải những này hồn ảnh quá nhiều, Lộc Minh căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt. Cốt cốt tốt, vậy ta trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi cái này con chó chết, đáng chết. Lộc Minh hai mắt như đao, nổi giận gầm lên một tiếng, ép áp xuống tới, thẳng đến đại hoàng mà đi. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, không chỗ không chiến, cùng Chiết Vân Phàm đối mặt ở giữa, song phương liên tục giao thủ, đối mặt Chiết Vân Phàm cường đại áp bách, Giang Trần cơ hồ là liên tục bại lui. Dù sao, thực lực của đối thủ thực tại là quá mạnh, Giang Trần rất rõ ràng, Chiết Vân Phàm thực lực tuyệt không phải bình thường, cho dù là bây giờ thực lực đã thoái hóa đến cấp hàng tinh cửu trọng thiên, nhưng là kinh nghiệm của hắn cùng tầm mắt đều vẫn còn, hắn là lui bước, chính mình là tấn thăng. Vẫn như cũ còn có tam trọng thiên thực lực sai biệt, đây cũng không phải là bình thường đánh cờ. Giang Trần mặc dù thủ đoạn ra hết, thế nhưng là Chiết Vân Phàm như trước vẫn là ổn cư thượng phong. Chiết Vân Phàm tay cầm một thanh trường mâu, phóng khoáng tự do, kịch chiến Giang Trần, vững như Thái Sơn. Thiên Thánh trường mâu, một thanh chiến mâu, vội xông cửu tiêu, Chiết Vân Phàm không ngừng đập xuống đến, kinh khủng lực lượng, để Giang Trần liên tục bại lui, trường mâu quét ngang, đánh đâu thắng đó. Giang Trần căn bản là không có cách chống cự, nhưng là Thiên Long kiếm, lại cho hắn giữ vững cuối cùng một tia áp lực. Giang Trần trong lòng ý chí chiến đấu sụp sôi, long biến lại biến, vô cảnh chi kiếm hoành không chém xuống, lại một lần nữa phóng tới chiếc Vân Phàm. Điêu trùng tiểu kỷ, cút cho ta. Chiếc Vân Phàm cười lạnh một tiếng, trường mâu đâm rách trời cao, cùng Thiên Long kiếm không thối lui chút nào, song song đụng vào nhau, kinh khủng lực lượng, đẩy lui chung quanh không ít hồn ảnh. Giang Trần bạch bạch bạch lui lại mà đi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tiếp tục như vậy, chính mình tuyệt đối làm cho không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Song phương kịch chiến thật lâu, Giang Trần từ đầu đến cuối đều là mệt mỏi ứng phó, chiếc Vân Phàm thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn, mặc dù đối phó cấp hàng tinh bát trọng thiên hồn ảnh không tính cái gì, thế nhưng là cấp hàng tinh cửu trọng thiên, hơn kém một bậc, liền để Giang Trần đầu lớn như cái đấu. Chiếc Vân Phàm có thể thành vì tất cả hồn ảnh dê đầu đàn, đủ để thuyết minh hắn bất phàm. Cái này một điểm, Giang Trần so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Song phương giao chiến, Giang Trần không ngừng từ trong khe hẹp cầu sinh tồn, đối mặt cấp hàng tinh cửu trọng thiên hồn ảnh, Giang Trần có thể nói là áp lực như núi. Căn bản cũng không có người biết, những này hồn ảnh cường đại đến mức nào, Giang Trần cùng chiếc Vân Phàm dây dưa thật lâu, chỉ có hắn rõ ràng nhất gia hỏa này thực lực. Đây chính là ngày xưa cao thủ tuyệt thế, dù là thực lực không bằng năm đó, kinh nghiệm cùng thủ đoạn, cũng là có thể thấy được chút ít, nhưng là Giang Trần có thể kháng trụ chiếc Vân Phàm thế công, đã là đúng là không dễ. Trọng yếu nhất chính là, Giang Trần cùng chiếc Vân Phàm chiến đấu bên trong, không ngừng hấp thụ giáo huấn, không ngừng để cho mình trở nên càng thêm hoàn thiện. Chiếc Vân Phàm loại này cường giả, có thế không phải người bình thường có thể giao đấu. Một bên khác, Đại Hoàng cùng cái kia Lộc Minh ngược lại là đánh đến có về. Đại Hoàng thực lực bản liền không kém, lại thêm lên hắn vừa mới đột phá, ý chí chiến đấu sục sôi, cái này một trận chiến, đối với hắn mà nói, đồng dạng là tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Đại Hoàng cấp hàng tinh bát trọng thiên, hoàn toàn không sợ Lộc Minh áp bách, giữa hai bên, đối chọi tương đối, nhìn Giang Trần đều là nhiệt huyết sôi trào. Bất quá cái này thời gian, chiếc Vân Phàm luân phiên công kích phía dưới, đã mất đi lúc ban đầu kiên trì, đã không muốn lại cùng Giang Trần tiếp tục dây dưa tiếp. Ta đã không có tâm tư chơi với ngươi đi xuống. Chiếc Vân Phàm sắc mặt băng lãnh như sương, nhàn nhạt nói, trường mâu chỗ hướng, tính ra hàng trăm hồn ảnh, ở đây cái thời gian làm xong công kích chuẩn bị, giết, nương theo lấy chiếc Vân Phàm một tiếng quát lớn, sau lưng tính ra hàng trăm hồn ảnh, nháy mắt phô thiên cái địa mà đến, hoàn toàn bao phủ Giang Trần. Giang Trần chau mày, ngang nhiên công kích, giết vào trận địa địch bên trong, mặc dù Thiên Long kiếm rất mạnh, nhưng là không chịu nổi đối phương người thực tại là nhiều lắm. Nhiều đến để Giang Trần tê cả da đầu, tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ chết không tán thân nơi. Bọn gia hỏa này, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, mau lui lại, rời đi nơi này, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Tô Ma Nhĩ thanh âm, xuất hiện tại Giang Trần bên tai, bất quá cái này thời gian, Giang Trần lại là mắt biết tai ngơ. Thứ ta muốn, nhất định phải đạt được. Giang Trần kiên định không thay đổi nói, không ai có thể ngăn trở mình. Ngươi cái tên điên này, ngươi còn như vậy cố chấp xuống dưới, liền bằng hữu của ngươi, cũng sẽ chết ở chỗ này, hiện tại cũng không phải trò trẻ con. Tô Ma Nhĩ rõ ràng cảm thấy Giang Trần điên rồi, mà lại hiện tại nàng cũng không có khả năng đến giúp Giang Trần, ở đây tối tăm không mặt trời luyện yêu tỉnh phía dưới, có thể cứu Giang Trần, chỉ có chính hắn. Thần niệm quyết, xem ngươi rồi. Giang Trần hít sâu một hơi, hiện tại hắn chỗ dựa duy nhất, chính là thần niệm quyết, nếu như thần niệm quyết có thể giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn. Nói không chừng những này hồn ảnh, liền sẽ triệt để bị chính mình chỗ phong sát. Hiện tại Giang Trần bản mệnh tinh hồn, đã đạt đến bình cảnh, lần này thi triển thần niệm quyết, cũng là vì xung kích cảnh giới càng cao hơn. Sở dĩ Giang Trần mới nghĩ phải mạo hiểm thử một lần, bằng không, mình muốn xông phá ràng buộc, cũng là khó có thể tưởng tượng gian nan. Thần niệm làm dẫn, nhất niệm thiên đường. Giang Trần hít sâu một hơi, bản mệnh tinh hồn lực lượng, nháy mắt bắn ra mà ra, kinh khủng hồn niệm chi lực. Tồi khô lạp hủ, truyền vang tiếng vào chỉnh khu vực, tất cả hồn ảnh, toàn đều tại thời khắc này trở nên muốn rách cả mí mắt, không, đây không có khả năng, không có khả năng, ta không muốn chết, từng tiếng khủng bố mà thê lương thanh âm, quanh quẩn ở chân trời bên trên, Giang Trần nhìn không chớp mắt, thôi động thần niệm quyết, đem trong cơ thể mình tất cả bản mệnh tinh hồn chi lực, khuynh xào mà ra, thế tất yếu chém giết tất cả hồn ảnh, nhưng là với hắn mà nói, đây cũng là một đầu không biết có thể hay không kiên trì đến sau cùng không đường về, không ai có thể phong ấn ta, ngày cũng không ngoại lệ. Chiếc Vân Phàm rống giận nói, khàn cả giọng, tiếng rống đánh vỡ thương khung, khiến cho toàn bộ dưới đất phía dưới, đều là trở nên chấn động bất an. Ầm ầm, thanh âm cuồn cuộn mà đến, Giang Trần cau mày, thôi động thần niệm quyết, chưa từng chút nào lui lại, đây là hắn duy nhất cơ hội. Thần niệm quyết đối với hồn ảnh mà nói, có đã kích trí mạng, nhưng là Giang Trần bản mệnh tinh hồn quá yếu, nếu không, những người này ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính là gà đất chó sành giống nhau tồn tại. Chiếc Vân Phàm không ngừng giãy dụa lấy, xung kích mà bên trên, thần niệm quyết phô thiên cái địa, ép áp xuống tới, liền liền Lộc Minh cũng là trở nên giãy dụa muôn phần. Giang Trần liền xem như không tiếc hy sinh chính mình liều mạng bản mệnh tinh hồn bị thương nặng một cái giá lớn, cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ phong tận nơi này. Nãi nãi, Tiểu Trần Tử, Đại Hoàng sắc mặt âm trầm, hắn biết lần này Tiểu Trần Tử là muốn liều mạng, mà lại sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, không ngừng giãy dụa lấy, bản mệnh tinh hồn lực lượng, chung quy có hạn, cái này thời gian, lấy hắn sức một mình, là căn bản là không có cách toàn bộ đem xóa bỏ, mà lại rất có thể sẽ lọt vào phản vệ. Vậy ta liền nhìn ngươi có thể giãy dụa đến cái gì thời gian, lần này, ta nhất định phải phong ấn ngươi. Côn trùng trăm chân chết còn giãy dụa, hôm nay liền ngày giỗ của ngươi. Giang Trần cắn chặt hàm răng, lại một lần nữa thôi động thần niệm quyết, cho dù là ép khô trong cơ thể mình cuối cùng một tia bản mệnh tinh hồn, hắn cũng muốn đem bọn gia hỏa này toàn bộ phong sát, bằng không, chính mình làm sao có thể đạt được hàng tinh nội hạch đâu, hiện tại đã không có đường lui. Giang Trần thế tất yếu kiên trì đến một khắc cuối cùng, tầng tầng hồn lực, không ngừng ép áp xuống tới, không có người biết, cuối cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng, nhưng là, từng cái hồn ảnh, đã là kéo dài hơi tàn, bị Giang Trần phá hủy, thần niệm quyết uy hiếp cùng áp bách, chung quy vẫn là cường hãn vô cùng, ngươi cái tên điên này, đây là một trận sinh tử canh bạc, chính ngươi rất có thể sẽ sa vào đến trong tuyệt cảnh, ngươi hồn lực, căn bản không đủ chèo chống, nếu không phải đế cảnh thần quyết, ngươi cũng sớm đã hôi phi yên diệt, bị phản vệ mà chết. Tô Ma Nhĩ trong lòng vô cùng phiền muộn, gia hỏa này đây là tại tự chịu diệt vong sao. Bất quá hắn trên người bảo bối cũng không phải ít, thần niệm quyết cường đại, để nàng cũng là 10 phần kinh ngạc. Giang Trần trên người bảo bối, liền xem như một chút tinh vân cấp cường giả, cũng chưa chắc sẽ có hắn nhiều, tiểu tử này ngược lại là thiên địa tạo hóa, ta không có lựa chọn. Giang Trần biết, cứ như vậy, hắn hy vọng cuối cùng, cũng toàn đều áp chú ở chỗ này. Một khi chính mình bản mệnh tinh hồn sụp đổ, hôm nay ngã xuống người, chính là nàng, mà không phải Chiếc Vân Phàm bọn hắn. Liều mạng, cẩu gia ta nhất định muốn các ngươi cái này nhóm quy tôn tử chết đập đến cùng, Tiểu Trần Tử, ta đến giúp ngươi một tay. Đại Hoàng nghiến răng nghiến lợi, phi thân lên, một chưởng đập vào Giang Trần sau lưng, hắn bản mệnh tinh hồn, cũng vừa vừa ngưng tụ mà thành, còn chưa kịp nói cho Giang Trần, đây cũng là Đại Hoàng ác chủ bài một trong. Nhưng là không có nghĩ đến cái này thời gian hai người bọn họ liền muốn liều mạng. Giang Trần bản mệnh tinh hồn khẳng định phải mạnh mẽ hơn mình, thế nhưng là hắn lẻ loi một mình, đối mặt nhiều như vậy hồn ảnh, khẳng định là cô một khó chống. Hiện tại chính mình nhất định phải cùng Tiểu Trần Tử cùng tiến thối, cũng chỉ có chính mình có thể giúp được hắn. Tên điên, lại một con chó điên, hai người các ngươi bản mệnh tinh hồn, hoàn toàn là không giống nhau, tùy tiện gặp nhau, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Dạng này không khác là tự tìm đường chết, Tô Ma Nhĩ không nghĩ tới cái này một người một chó, hoàn toàn không có đầu óc, đây cũng không phải là một cộng một bằng hai, mà là một thêm một so với hai càng nhỏ hơn. Hai người bọn họ bản mệnh tinh hồn, khẳng định sẽ triệt tiêu lẫn nhau, hai cái không thông người bản mệnh tinh hồn, một khi dung hợp, liền sẽ phát sinh mãnh liệt bài xích, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không hiểu, chỉ muốn nhanh chóng bước lui những cái kia hồn ảnh. Thế nhưng là cũng không phải là bất kỳ hồn ảnh, đều có thể đối xử như nhau, bọn hắn làm như thế, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Giang Trần không nghĩ tới Đại Hoàng vậy mà cũng đột phá bản mệnh tinh hồn, nhưng là cái này thời gian, rất hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn liên thủ tốt nhất thời kỳ. Nhưng là, đã Đại Hoàng đã tới, hai người bản mệnh tinh hồn, tại thời khắc này bắt đầu dần dần dung hợp, dần dần liên thủ, cộng đồng chống lại hồn ảnh. Giang Trần cùng Đại Hoàng bản mệnh tinh hồn không có một tia mâu thuẫn, bởi vì bọn hắn hai cái đối với lẫn nhau có không có gì sánh kịp tín nhiệm, căn bản không cần bất kỳ ngôn ngữ, hai người bọn họ bản mệnh tinh hồn, vậy mà ở đây cái thời gian thủy nhũ, giao hòa, hoàn mỹ giao hội lại với nhau, đây quả thực là thần tích. Tô Ma Nhĩ triệt để sững sờ ở tại chỗ, liền xem như huyết mạch tương thông thân huynh đệ, phụ tử, cũng chưa chắc sẽ có dạng này thủy nhũ, giao hòa một màn, người đều là tự tư, phàm là có một tơ một hào tư tâm. Hai đạo khác biệt bản mệnh tinh hồn liền không khả năng gặp nhau giao hòa, nhưng là hai người bọn họ lại làm được. Giang Trần cùng Đại Hoàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng kết quả lại là trọng yếu nhất, bọn hắn thành công, bọn hắn đã không có bất kỳ cảm giác áp bách, hai người bản mệnh tinh hồn, dung hợp lại với nhau, cộng đồng chống lại địch nhân, đây là đối với lẫn nhau có lớn cỡ nào tín nhiệm, mới có thể làm được như thế viên mãn, hoàng mỹ không tì vết, thần niệm quyết, phong sát, Giang Trần tâm vô bàn vụ, tại đại hoàng bản mệnh tinh hồn cùng mình bản mệnh tinh hồn dung hợp một khắc này, hắn liền biết, chính mình cơ hội tới. Tô Ma Nhĩ kinh ngạc nhìn cái này một màn, Giang Trần bắt đầu điên cuồng thôn phệ, cướp đoạt, phong cấm, Chiết Vân Phàm đám người, cũng bắt đầu chạy trốn tứ phía, nhưng là Giang Trần bản mệnh tinh hồn, cũng đã bao phủ mà đến, thần niệm quyết, chính là đại đế sáng tạo, vô cùng đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ, tồi khô lạp hữu hồn lực, thấm nhuần thiên địa, như là một tấm thiên địa lưới lớn, phô thiên cái địa mà đến, trấn áp tại bên trên, không, đây không có khả năng. Không có khả năng, Lộc Minh gào thét thanh âm, quanh quẩn tại Giang Trần bên tai, Đại Hoàng cũng là theo sát phía sau, cùng tại Giang Trần bên người, ánh mắt bên trong, vô hỷ vô bi, tâm vô bàn vụ, bản mệnh tinh hồn, khuynh xào mà ra, toàn bộ trút xuống tại Giang Trần trên người, cùng hắn hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành vô tận hồn lực, trấn áp chư thiên. Cái này sao có thể? Chiết Vân Phàm ánh mắt có chút mê mang, hắn đã ở đây luyện yêu tỉnh ở lại bên trong ức vạn năm. Mình có thể kiên trì đến hiện tại, lúc đầu cho rằng có thể mượn nhờ Ác Long La Dực trời đi luyện yêu tỉnh, một lần nữa xông ra cái này đại thiên thế giới, nhưng là kết quả, lại làm cho người khó có thể tin. Không chỉ là Ác Long La Dực bị một lần nữa trấn áp, liền liền bọn hắn, cũng bị Giang Trần cái này không có danh tiếng gì tiểu tử cho vây công, mà lại trực tiếp xóa chết bọn hắn này đã là kéo dài hơi tàn tàn hồn. Không có cái gì không thể nào, đi chết đi. Ngươi cũng sớm đã nên chết đi. Lão mà bất tử xem là tặc, ngươi bất tử ý muốn gì là? Ha ha ha, Giang Trần cùng tiếu nói, thần niệm quyết lần này phát vung tới lớn nhất cực hạn, đại hoàng giúp đỡ, trở thành chính mình công lao lớn nhất, lần này bọn hắn chân chính hoàn thành lẫn nhau ở giữa linh hồn dung hợp, thủy nhũ, giao hòa, đây mới là song kiếm hợp bích nên có khí thế. Tô Ma Nhĩ sững sờ ngay tại chỗ, Giang Trần thực lực, nguyên lai căn bản không đủ để xóa bỏ những này hồn ảnh. Cho dù là có thần niệm quyết với tư cách thủ đoạn cuối cùng, cũng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Dù sao, Chiết Vân Phàm đám người quá mạnh, Giang Trần dùng ra tất cả vốn liếng, cũng căn bản là không có cách đạt tới hắn mục đích. Lộc Minh cùng Chiết Vân Phàm, chính là Giang Trần trước mặt không thể vượt qua núi cao. Nhưng là thời khắc cuối cùng, Giang Trần cùng Đại Hoàng song kiếm hợp bích, hai cái bản mệnh tinh hồn dung hợp, quả thực là sợ ngây người nàng, cái này hoàn toàn chính là thần tích, rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng lại vẫn là bị hắn cho cuộn sống, thời khắc cuối cùng, loại kết quả này, là Tô Ma Nhĩ vạn vạn không nghĩ tới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây chính là tốt nhất giải thích, hai người kia, đến tột cùng là có như thế nào ăn ý. Có như thế nào tín nhiệm, mới có thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, vốn là tự chịu diệt vong, nhưng lại cải biến kết quả sau cùng, Tô Ma Nhĩ không thể tin được, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, thần niệm quyết phía dưới. Tất cả yêu thú hồn ảnh, đã bị triệt để thanh trừ, hoàn toàn không có một chút xíu vết tích, toàn bộ luyện yêu tỉnh phía dưới, trở nên càng ngày càng yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngươi được lắm đấy, Giang Trần, Tô Ma Nhĩ nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, hô, rốt cục xong việc, nải nải, hù chết cẩu gia ta cho rằng ta lần này thật muốn quang vinh, Đại Hoàng Hồng Hộc nói, tiểu Trần tử, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn cẩu gia ta. Nếu không phải ta, ngươi liền chơi xong. Cạc cạc cạc, Đại Hoàng như trước vẫn là 10 phần tự đắc, hoàn toàn không giống như là sống sót sau tai nạn cảm giác, cái rắm. Không có ta ngươi một người như thường nằm tại chỗ này, ngươi lần này là chiếm ta ánh sáng, Giang Trần nói, em gái ngươi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, tiểu Trần tử, cái này có thế đều là cẩu gia công lao của ta, Đại Hoàng bất mãn nói, tính ngươi, lười nhác chấp nhặt với ngươi. Giang Trần không nhỏ nhen nói, cái gì gọi là tính, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, Đại Hoàng không buông tha nói, bất quá Giang Trần ánh mắt, đã rơi tại cái kia đen nhánh trong động khẩu, trước đó những cái kia hồn ảnh, tất cả đều là từ nơi này ra, Tô Ma Nhĩ cũng là bùi ngùi mãi thôi, hai gia hỏa này, không ai phục ai, thật khó có thể tưởng tượng, hai người bọn họ là như thế nào làm được linh hồn cảnh giới thủy nhũ, giao hòa, những này tàn hồn, đối với ngươi mà nói. Đều là cực lớn cấp dưỡng, ngươi bản mệnh tinh hồn, hẳn là có thể mượn này cơ hội, nâng cao một bước, Tô Ma Nhĩ nói, ta biết, ta hiện tại liền thôi động bản mệnh tinh hồn, những này đã bị ta hoàn toàn phong sát hồn ảnh, nếu như có thể trợ ta một chút sức lực, thì tốt hơn, Giang Trần ánh mắt có chút nheo lại, chung quanh hư không bên trong, tất cả đều là những vô chủ kia vô ý thức tàn hồn, đây chính là một khối chân chính lớn thịt béo, hắn làm sao có thể đủ bỏ qua đâu. Thần niệm quyết là Tinh Hà Đại Đế thủ đoạn lợi hại nhất một trong, liền Tô Ma Nhĩ đều lau mắt mà nhìn, nhưng lại cần phải cường đại bản mệnh tinh hồn làm cơ sở. Hiện tại Giang Trần bản mệnh tinh hồn quá yếu, lần này với hắn mà nói, chính là một trận tạo hóa. Giang Trần thận trọng ngồi xuống, thôi động thần niệm quyết, nhưng là lần này, Giang Trần lại không phải công kích, mà là muốn đem những này vô chủ tàn hồn, toàn bộ lấy về mình dùng. Đối với Giang Trần đến nói, những này vô chủ tàn hồn, đều là chân chính bảo bối, một khi đem bọn hắn triệt để thôn phệ, thu nạp cho mình dùng, Giang Trần bản mệnh tinh hồn, khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên, thời gian cực nhanh, Giang Trần cũng không biết qua bao lâu, khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời gian, trước mắt của mình, biến đến vô cùng thông triệt, chung quanh phương viên trong vòng 10 dặm, tự hồ đều tại tận ở trong lòng bàn tay của hắn, bản mệnh tinh hồn không ngừng lớn mạnh, trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, tứ phẩm tinh hồn. Thật sự là lợi hại nha, tinh vân cấp cường giả, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể có được mạnh mẽ như vậy tinh hồn chi lực, ngươi thật đúng là tạo hóa chi tử nha. Tô Ma Nhĩ đối với Giang Trần 10 phần khâm phục, gia hỏa này cũng quá có phúc phần, thôn phệ những vô chủ kia tàn hồn, hoàn thành bản mệnh tinh hồn thuế biến, những này muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, cuối cùng đều trở thành bại tướng dưới tay hắn. Một cái cấp hằng tinh lục trọng thiên tiểu tử, lại có dạng này tạo hóa, không phục cũng không được nha. Tứ phẩm tinh hồn sao? Giang Trần lầm bầm nói, đối với hắn hiện tại, đã là tương đương kinh khủng, lần này lại thi triển thần niệm quyết, nhất định sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Tiểu Trần tử, ta cảm giác ngươi trở nên càng ngày càng kinh khủng, ngươi mẹ nó, đến cùng ăn cái gì, vì sao biến thái như vậy, của ta bản mệnh tinh hồn nguyên bản cho rằng có thể đánh với ngươi một trận, bây giờ lại run lẩy bẩy, bản mệnh tinh hồn áp chế lực, đem cẩu gia ta triệt để ép đè ép. Đại Hoàng bất mãn nói, nhưng là Giang Trần thực lực trở nên càng mạnh, hắn khẳng định là cũng là càng thêm hài lòng, thừa nhận liền tốt, ta cho là ngươi vẫn là không thừa nhận ta mạnh hơn ngươi đâu. Giang Trần nhún nhún vai nói, thôi đi, cẩu gia ta tuyệt không thừa nhận, nếu như không sử dụng bản mệnh tinh hồn, cẩu gia ta vài phút ngược được ngươi hoa đào đóa đóa mở, cái kia ngươi dứt khoát để ta đứng ở nơi đó để ngươi đánh được rồi. Giang Trần cười mắng nói, ta thấy được, Đại Hoàng lão thần tại nói. Giang Trần cũng lười để ý đến hắn, là thời gian đi xuống xem một chút, lần này, ta nhất định muốn đem hằng tinh nội hạch nắm bắt tới tay. Giang Trần tâm vô bàn vụ, một mặt nghiêm túc nói, nhìn Đại Hoàng một chút, hai người cũng không còn cãi nhau, mà là nhẹ gật đầu, thẳng đến lỗ đen bên dưới mà đi. Giang Trần thôi động ngũ hành thần hỏa, chiếu sáng lỗ đen, một mực lặn xuống đến dưới đất bên dưới mấy vạn dặm, rốt cục, Giang Trần vậy mà đi tới chỗ sâu trong lòng đất, chung quanh nham thạch vách đá. Vô số nham tương, không ngừng sôi trào, hắn có thể xác định, nơi này nhất định là chỗ sâu trong lòng đất. Giang Trần cùng Đại Hoàng đứng tại lập tức, chung quanh hiện đầy thi cốt, mà những thi cốt kia, tất cả đều là sáng lấp lánh, nhìn qua hẳn là phi thường khủng bố tồn tại, nơi này, đến tột cùng là một chỗ dạng gì địa phương đâu. Chung quanh từng mảnh nham tương, không ngừng nhảy lên, ùng ục, từ bên trên mà xuống, lưu lững lờ trôi qua, kinh khủng nhiệt độ không khí. Đã lên tới hàng trăm hàng ngàn độ, cái này thời gian nếu không phải Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, Đại Hoàng đều sắp bị nướng chín, nơi này cũng quá tà môn, chỗ sâu trong lòng đất, nham tương tùy ý, cái mũi của ta đều mất linh, hiện tại đi nơi nào tìm hằng tinh nội hạch nha. Đại Hoàng cho mày nói, nóng mồ hôi đầm đìa, còn tốt có Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, hắn mới không có bị nướng chín, chỉ có thể chậm rãi tìm, nơi này xem ra, đã tồn tại vô số tuế nguyệt, chỉ là nhiều như vậy nham tương. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận là bên trên, chỗ sâu trong lòng đất nham tương, mặc dù không có ta ngũ hành thần hỏa khủng bố như vậy, nhưng là bọn hắn là hữu hình ngọn lửa, càng thêm biến thái, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị cuốn bên trên, đến thời gian liền phiền toái. Giang Trần trầm giọng nói, hữu hình ngọn lửa, tên như ý nghĩa, nơi này nham tương tất cả đều là lấy thể lưu hình thái tồn tại, nham tương lưu qua, để bọn hắn trong lòng đều là vô cùng khô nóng. Khi là phát ra từ sâu trong nội tâm, ngọn lửa này nhiệt độ là tiếp theo, nó có thể làm cho người tâm sinh bất an, bị nham tương bao khỏa tại bên trong, để Giang Trần đều hết sức khó chịu, hắn có thể ngăn cản được nhất thời, lại không ngăn cản được một đời. Ta nhìn nham tương quả thực quỷ dị, tiểu Trần tử, ngươi làm sao nhìn? Chung quanh trải khắp nham tương, Giang Trần trong lòng cũng là vô cùng ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy hằng tinh nội hạch, đột phá trùng điệp khó khăn, rốt cục đến nơi này. nhưng là hàng tinh nội hạch lại không thấy tăm hơi, Giang Trần khẳng định không cam tâm nha. Đại Hoàng, còn được dựa vào ngươi nha. Giang Trần cười nói, hắc hắc, ta liền biết. Đại Hoàng cười đắc ý, đợi cẩu gia ta cho ngươi hảo hảo ngửi một chút. Đại Hoàng nghênh ngang đi tại Giang Trần phía trước, bất quá hắn cũng không dám rơi lấy khinh tâm, dù sao nơi này tất cả đều là nham tương, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị những này hữu hình ngọn lửa cho cuốn bên trên, cho dù là cấp hàng tinh cường giả, cũng phải nằm tại chỗ này. Đại Hoàng cùng Giang Trần đi suốt thật lâu, rốt cục là tìm được một chỗ dòng nham thạch thể cuối cùng là một cái biển lửa, tất cả nham tương, bốn phương tám hướng, toàn đều hướng chảy nơi này. Liền liền nhìn một chút đều cảm thấy toàn thân tê cả da đầu, nhiệt độ của nơi này, đoán chừng đã đạt đến mấy ngàn độ. Giang Trần có thể bằng vào lấy ngũ hành ly hỏa trận ổn định cục diện, nhưng là hắn tin tưởng mình cũng không kiên trì được một ngày. Kinh khủng sóng nhiệt, nếu như sóng lớn vỗ bờ, thủy triều quyển tịch ở giữa, hỏa diễm lên không, hư không bên trên, đều là khói bụi, chung quanh thỉnh thoảng rơi xuống thời gian, cũng là trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Ta dọc cái ai da, nhiệt độ của nơi này chí ít hẳn là cũng có 4-5 ngàn, ta không được tiểu trần tử, ta sắp nóng đến chết rồi, ta trước tới ngươi phù đồ ngục cung bên trong đợi một hồi đi, ta chỉ có thể mang ngươi tới nơi này, ta cảm giác ngươi muốn tìm hàng tinh nội hạch, hẳn là ở đây phiến biển nham thạch nóng chảy bên dưới. Đại Hoàng lè lưỡi, sau khi nói xong liền chui vào Giang Trần phù đồ ngục cung. Giang Trần bất đắc dĩ, xem ra Đại Hoàng cũng là không kiên trì nổi, đất này đáy bên dưới nhiệt độ thực tại là quá cao. Cái này tuyệt đối đã đạt đến chỗ sâu trong lòng đất, thế nhưng là cái này nham tương phía dưới, mình coi như là đi xuống, cũng không biết hàng tinh nội hạch đến tột cùng ở đâu a. Giang Trần nhìn về nơi xa lấy phía trước, nham tương không ngừng từ bốn phương tám hướng lưu lại, chung quanh tảng đá đều đã hóa thành tro tàn, thế nhưng là duy chỉ có chân mình hạ phiến địa vực này, cho dù là có nham tương lăn qua, cũng chưa từng phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào. Giang Trần ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên một chụp não môn. Xin hỏi hàng tinh nội hạch ở phương nào, liền tại dưới chân nha. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Giang Trần lầm bầm nói, dưới chân liên miên khu vực, tất cả đều là hàng tinh nội hạch, hắn cũng là cười khổ không thôi, xem ra chính mình chung quy là quá chấp nhất. Giang Trần thôi động tinh thần cương, quả nhiên chung quanh tinh thần chi lực, từ dưới chân bắt đầu cấp tốc bay lên. Chính là chỗ này, ha ha ha ha. Giang Trần một mặt ngạc nhiên nói, bất quá chợt tại linh hồn của hắn dò xét qua chung quanh về sau. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bởi vì lần này hàng tinh nội hạch cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy nhiều, nói cách khác thiên thần tinh hàng tinh nội hạch đã phi thường nhỏ bé, ước vạn năm tuế nguyệt, đã kiệt sức hơn phân nửa hàng tinh nội hạch, hiện tại chỉ còn lại rất rất nhỏ hàng tinh nội hạch. Giang Trần mặc dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng là chung quy là thu hoạch ngoài ý muốn, chính mình lần này đi vào trong hố trời vốn là tìm kiếm cho thiên long kiếm tái tạo vật liệu tới, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Vậy mà tìm đến nơi này, đây đã là thiên đại tạo hóa. Giang Trần biết, chính mình nhất định phải thỏa mãn người thường nhạc, là thời gian biểu diễn chân chính kỹ thuật, lần này không biết có thể đột phá đến cảnh giới cỡ nào. Giang Trần không dám có trước đó cái chủng loại kia mong đợi, dù sao lần này hàng tinh nội hạch là phi thường có hạn, chỉ cần có thể có đột phá, chính là lớn nhất an ủi. Giang Trần ngồi xếp bằng, lập định vào bàn thạch bên trên, bắt đầu thôi động tinh thần cương, từng sợi tinh thần chi lực. Không ngừng tràn vào trong thân thể của mình, tứ chi trăm gì, Giang Trần trong lòng vô cùng vui sướng, đưa tay một nắm, kinh khủng lực lượng xông lên đầu, trong cơ thể tinh thần chi lực, không ngừng gia tăng, hắn liền giống như là một cái lò nung lớn đồng dạng, điên cuồng mút vào hàng tinh nội hạch bên trong tinh thần chi lực, dần dần, Giang Trần trong cơ thể tinh thần chi lực không ngừng gia tăng, tu vi cũng là như diều gặp gió, mặc dù nơi này hàng tinh nội hạch là có hạn, trong đó tinh thần chi lực cũng là có hạn. Nhưng là Giang Trần lại không kêu không gấp, có bao nhiêu tinh thần chi lực, liền hấp thu bao nhiêu, niềm vui ngoài ý muốn, còn có cái gì không hài lòng đây này. Tinh thần chi lực, không ngừng tăng cường Giang Trần thân thể thể phách, long biến chi thân, thiên truy bách luyện, tinh thần đúc nóng, mới là kinh khủng nhất, giữa thiên địa, cứng rắn nhất, không có gì hơn là mênh mông tinh thần chi lực đổ bê tông, Giang Trần cường độ thân thể, có thể nghĩ, cho ta đột phá đi, Giang Trần nội tâm không ngừng gào thét. Không ngừng tu luyện, tinh thần chi lực, hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng, Giang Trần thực lực, ngừng lưu tại cấp hàng tinh bát trọng thiên đỉnh phong, trực tiếp tăng lên lưỡng trọng thiên, bởi vì cấp hàng tinh bát cửu trọng ngày chênh lệch, đã là càng lúc càng lớn, có thể đem thực lực vững chắc tại cấp hàng tinh bát trọng thiên đỉnh phong, Giang Trần trong lòng, đã là tương đương cao hứng. Không sai không sai, Giang Trần vừa lòng thỏa ý, chậm rãi đứng dậy, Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình bên trên, tựa hồ đều là tinh quang rạng rỡ. Tinh thần chi lực càng phát ra cường hãn, đối với hắn con đường tương lai, cũng là càng ngày càng bằng phẳng. Không nghĩ tới vậy mà có người có thể hoàn toàn luyện thành một thân tinh thần chi lực. Giang Trần a Giang Trần, ngươi thật sự là càng ngày càng để ta cảm thấy tò mò. Tinh thần chi lực là thiên địa vĩ lực, có thể mượn dùng tinh thần chi lực, đạt với bản thân tu luyện, ngươi vẫn là từ xưa đến nay đệ nhất nhân nha. Tô Ma Nhĩ đối với Giang Trần thực lực cảm giác được vô cùng chấn kinh, nhất là hắn tu luyện tinh thần cương, càng là tương đương rung động. Ta cũng không là cái thứ nhất, cường giả chân chính, là năm đó Long Phù Đồ tiền bối, khai sáng tinh thần cương khơi dòng. Giang Trần trịnh trọng việc nói, đối với Long Phù Đồ tôn kính cùng kính nể, cũng là lộ rõ trên mặt. Năm đó, liền ngay cả cha ta, cũng chính là đã từng vũ trụ chí tôn, tự hồ cũng nghĩ qua, tinh thần chi lực loại này vũ trụ ở giữa mênh mông vĩ lực, có thể hay không hóa để bản thân sử dụng, nhưng là hắn lại thất bại, bởi vì tinh thần chi lực căn bản không có khả năng tồn ở thể nội, hắn là một loại do thiên địa tinh thần chỗ phóng thích mà ra lực lượng, căn bản không có khả năng làm người sử dụng. Cái này Long Phù Đồ, thật đúng là cái kỳ tài ngút trời, khó có thể tưởng tượng a. Tô Ma Nhĩ trong lời nói, cũng là đối với Long Phù Đồ khâm phục, không cần nói cũng biết, nếu như một ngày kia ngươi có thể thành là chân chính vũ trụ chí tôn, có lẽ sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng kỳ tích, chỉ hy vọng như thế đi. Giang Trần mỉm cười, cái này thời gian, hắn cũng là thời gian rời đi nơi này, hiện tại Lạc Quanh khẳng định đã lo lắng a. Giang Trần cấp tốc rời đi hố trời phía dưới, khi hắn xuất hiện tại hố trời chung quanh thời gian, cũng không có phát hiện Lạc Quanh, giờ khắc này, Giang Trần trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, Lạc Quanh đi nơi nào? Hắc Vương lại đi nơi nào? Liền tại Giang Trần kinh ngạc xuất thần thời khắc, một đạo màu đen cái bóng, từ dưới đất phía dưới, bay vụt mà ra, vậy mà là Hắc Vương, Hắc Vương. Chuyện gì xảy ra? Lạc Quanh đâu? Giang Trần hỏi. Lạc Quanh tiểu thư nàng, đã đi, nàng ở chỗ này chờ 100 năm, không có chờ đến ngươi, cuối cùng ảm đạm rời đi. Hắc Vương thấp giọng nói, một khắc này, Giang Trần sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới chính mình lần này tiến vào hố trời, đảo mắt, đã là trăm năm, Giang Trần lầm bầm nói, mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn không nghĩ tới chính mình chuyến đi này, đúng là trăm năm đã qua, vật đổi sao dời, thương hải tan điền, thực tại là để hắn khó có thể tin, thời gian là ai đều lưu không được đồ vật, Giang Trần so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trăm năm tuế nguyệt, liền liền Lạc Quanh cũng là rời đi chính mình, không biết người ở phương nào, nàng cho là mình đã chết, thật tình không biết hai người hiện tại mới là thiên nhân vĩnh cắt. Từ khi chủ nhân ngươi tiến vào hố trời về sau, giữa chúng ta linh hồn liên hệ, liền bị cắt đứt, sở dĩ ta cùng tất cả yêu thú đại quân, toàn đều ngược lại đi xuống, trải qua trăm năm giả chết, Lạc Quanh cô nương mới có thể lấy vì chủ nhân ngươi thật đã chết, Hắc Vương một mặt ngưng trọng nói, mà thôi, Giang Trần cười khổ, trong lòng khổ sở hết sức, chính mình xin lỗi Lạc Quanh a, chỉ là không biết nàng đến cùng ở phương nào. Ngay sau đó, từng đạo yêu thú thân ảnh, phóng lên tận trời, lấy ngàn mà tính yêu thú đại quân, lại một lần nữa về tới Giang Trần bên người, để Giang Trần bùi ngùi mãi thôi. Cơ duyên xảo hợp, chính mình cùng Hắc Vương đã mất đi tất cả liên hệ, mới có thể để Lạc Quanh hiểu nhầm, hiện tại mình thực lực tăng lên tới cấp hằng tinh bát trọng thiên, nhưng là hắn lại đã mất đi Lạc Quanh. Đúng, nói không chừng nàng sẽ tại thần lộ bên kia. Giang Trần an ủi chính mình, còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia kỳ vọng. Ai, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Thật là khiến người ta lo lắng a, tiểu Trần tử, xem ra ta cũng ngủ say rất nhiều năm, Đại Hoàng lầm bầm nói, có nhiều thứ, một khi bỏ lỡ liền không lại, Đại Hoàng khó được trở nên sầu lo lên, Giang Trần biết, cái ánh mắt kia, chỉ có chính mình có thể hiểu, Đại Hoàng cái gì thời gian cũng biến thành đa sầu đa cảm như vậy đi lên đâu, lần này ngủ say, ngươi nhớ tới cái gì, Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng hỏi, Đại Hoàng hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Giang Trần, quả nhiên là hắn huynh đệ tốt nhất, hắn vậy mà nhìn ra chính mình có chút chuyện cũ hồi ức, ánh mắt của ngươi đều như trước kia không giống nhau, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, lần này ngươi ngủ say thời gian, so bất luận cái gì thời gian đều muốn dài, mà ngươi sau khi tỉnh lại, rõ ràng trở nên vô cùng thống khổ, mặc dù ngươi tại che giấu, nhưng là ta biết, trong lòng của ngươi, cũng không dễ vượt qua, Giang Trần nói, nhìn về phía Đại Hoàng, ánh mắt sáng rực, hắn hy vọng Đại Hoàng có thể đem tâm sự của mình nói ra, nếu không giấu ở trong lòng là phi thường thống khổ một việc, Đại Hoàng cũng là một cái có cố sự người. Đại Hoàng than thở một tiếng, lắc lắc đầu chó, nhớ năm đó, cẩu gia ta cũng là một người phong lưu tiêu sái hiệp chi đại giả, chỉ tiếc vận mệnh chọc ghẹo a, kỳ thật cũng đều là thương thế của ta tâm chuyện cũ mà thôi, không đề cập tới cũng thôi. Ai, tiểu Trần tử, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là có một số việc, liền để nó an nghỉ tại ký ức chỗ sâu đi, nói cũng không có tác dụng gì, chẳng qua là ta một đoạn thương tâm chuyện cũ mà thôi, hiện tại vẫn là nhanh đi tìm Lạc Quanh cô nương đi, nếu không ta nhìn ngươi hai mắt đều tỏa ánh sáng, em gái ngươi. Ngươi còn chế giễu ta, ha ha ha. Cũng tốt, đã ngươi không nguyện ý, cái kia cũng không sao, Giang Trần không khỏi mỉm cười, đã đại hoàng không muốn nói. Hắn cũng không tốt làm khó, dù sao hiện tại là trong lòng của hắn không muốn nói. Thu thập xong yêu thú đại quân, Giang Trần cùng đại hoàng cùng nhau chạy tới thần gia, trong lòng không khỏi tràn đầy kỳ vọng, hy vọng Lạc Quanh có thể ở nơi đó đi. Đông Thần Sơn, lúc này đã là một cái biển lửa, nhìn về nơi xa mà đi, sơn thủy tương liên, Tây Cương lớn nhất Đông Thần Sơn lại ở đây cái thời gian, nhấc lên kéo dài trăm dặm đại hỏa, vô số người, bị thiêu chết ở trong đó, tiếng kêu thảm thiết. Đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh, cứu mạng a, ta không muốn chết. Ta không muốn chết, Lý Khoa Phụ, các ngươi đám khốn kiếp này, chết không yên lành, chúng ta Đông Thần Sơn, làm khó thật liền như thế hết à, chúng ta Đông Thần Sơn tuyệt không khuất phục. Chết không cúi đầu, giết cho ta, vô số Đông Thần Sơn người, bắt đầu liều mạng giết vào trận địa địch bên trong, toàn bộ Đông Thần Sơn đều đã biến thành một cái biển lửa, khắp nơi đều là tường đổ, khắp nơi đều là tử thi. Khắp nơi đều là loại kia khiến người buồn nôn thối rữa mùi vị, từng cái cường giả ngã xuống đất không dậy nổi, từng đoàn người, đều bị đốt thành tro bụi, vô số cường giả, lăng không ép áp xuống tới, một kiếm quét ngang, máu tươi vẩy ra giữa trời, thiên địa biến sắc, mang theo thần gia già trẻ, tranh thủ thời gian đi. Từ sau núi đi, tuyệt đối không nên chờ đợi thêm nữa, thần bá thiên trong tay trường thương nắm chặt, máu me đầm đìa, toàn bộ người đều là máu me khắp người. Có chính mình, cũng có địch nhân, chiến hỏa không ngừng kéo dài, lòng núi bên trên cung điện, đại bộ phận đều đã bị phá hủy, hiện tại thần gia người có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, ta không đi. Cha! Cho dù chết, ta cũng muốn cùng thần gia người chết cùng một chỗ, thần lộ cắn răng nghiến lợi nói, đùng, thần bá thiên một bàn tay đánh vào thần lộ trên mặt, đây là hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đánh vào nữ nhi của mình trên người. Nhưng là thần bá thiên lại so bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm thống khổ, ngu xuẩn. Ngươi hiện tại không đi, chúng ta thần gia liền xong rồi, triệt để muốn đoạn hậu, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cái này nhóm đồ con rùa, là muốn đem chúng ta thần gia trảm thảo trừ căn, chúng ta tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn đạt được. Thần bá thiên cơ hồ là rống giận nói, phẫn nộ trong lòng cùng đắng chát, lộ rõ trên mặt, nhưng là hắn đã không có bất kỳ hồi thiên chi lực. Cái này thời gian hắn có thể làm chính là giữ lại thần gia căn, chỉ cần thần gia người còn sống, như vậy liền nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Cha, đừng nói nữa, nếu như ngươi không đi, ta hiện tại liền tự sát ở trước mặt ngươi. Thần bá thiên kiên quyết, để thần lộ không lời nào để nói, nàng biết phụ thân nhất định có thể làm ra, bởi vì hắn lưu lại liền đã chuẩn bị kỹ càng, đó chính là chết đập đến cùng, cùng mặt khác hai thế lực lớn, đấu cái ngươi chết ta sống, cơ bản bên trên. Thần gia hy vọng chiến thắng, là cực xa vời, nếu không, phụ thân cũng sẽ không để cho mình mang theo người Trần gia bây giờ rời đi. Hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, thần gia quyết chiến, chính là vì giờ khắc này, bọn hắn đều đã đem sinh tử không để ý. Thần lộ cũng không ngoại lệ, nhưng là phụ thân lại đưa nàng đẩy ra. Hiện tại chỗ này thần gia chiến trường, đã đến không chết không thôi tình trạng, cường giả không ngừng vẫn lạc, thần gia người từng cái ngã vào trong vũng máu, những điều kia là trưởng bối của mình. Chính mình bạn chơi, đều là thần gia tốt nhất tử đệ, thế nhưng là ở đây trận thảm không người nói đại chiến trước mặt, thần gia người trở nên bé nhỏ không đáng kể. Đi mau, thần bá thiên tiếng trống như sấm, đem thần lộ đẩy hướng phía sau mình sườn núi. Mấy trăm người cũng sớm đã mang theo thần gia người, tại sườn núi chỗ, chuẩn bị thoát đi trận này tuyệt địa chiến trường. Ha ha ha ha, thần lão quỷ, các ngươi thần gia tận thế đến, từ nay về sau, Đông Thần Sơn nhưng chính là ta Thịnh Nguyên hướng địa bàn. Các ngươi tất cả người, đều phải chết, ha ha ha, một cái sông núi tài chính chiến bào lão giả, tinh thần sáng láng, sát khí như hồng, tay cầm bảy thước sáng ngân thương, quét ngang giữa trời, khí thế lăng vân, liền ở đây cái thời gian, chân núi phía dưới, một cái trăm trượng cự nhân, chậm rãi ngẩng đầu lên, một chưởng vỗ xuống, liền đem một tòa hơn ngàn mét sơn phong, chụp thành bột mịn, tử thương vô số, Hết chương 4800, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.